Khẩu vị của Lâm Vô Ngôn rất mơ hồ, có đôi khi rất kén chọn, có đôi khi lại hoàn toàn không kén chọn, có lẽ anh đã bỏ tất cả nguyên liệu vào trong bát nước chấm này. Nếu như không có Hứa Thiên Bác ở đây, chắc chắn cậu sẽ bảo Lâm Vô Ngôn làm lại một bát cho cậu. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách Hứa Thiên Bác ở đây, vừa nãy bảo cậu đi pha cậu cũng không đi. Không hợp khẩu vị hả? Lâm Vô Ngôn ở bên cạnh hỏi. Không, Đinh Tể vội lắc đầu, hòa cùng nhau đều có vị này. Không thể nào, Lâm Vô Ngôn nói. Uống thôi, Đinh Tể chỉ lon coca mà nhân viên vừa mới mang tới. Chúc mọi người, Hứa Thiên Bác cầm lấy cốc đồ uống trước mặt, nghĩ ngợi, chúc mọi người. Cậu mua hạng hai hả? Đinh Tể nói. Mua đấy, Hứa Thiên Bác gật đầu. Mua đấy, Lâm Vô Ngôn nói. Mua đấy, Đinh Tể cũng nói. Sau đó mọi người cùng nhau chạm cốc, vừa cười vừa uống. Ăn cơm trưa không bao lâu, bạn cùng phòng của Hứa Thiên Bác gọi điện thoại tới tìm cậu chơi game, mấy người ăn tạm tạm rồi quay lại ký túc xá. Lâm Vô Ngôn xiên lại thịt chưa ăn hết, đựng vào một cái hộp, còn gói một bát nước chấm. Cậu không định để dành cái này cho bạn ký túc xá của chúng ta đấy chứ, Đinh Tể nói. Điên hả, Lâm Vô Ngôn nói, cái này để tôi ăn. Ban nãy cậu còn chưa ăn no à, Đinh Tể thở dài, tôi sắp không đếm được số bát đĩa rồi, đều là cậu ăn hả? Kỳ thực Hứa Thiên Bác cũng có thể ăn, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra là có thể ăn, không hổ là bạn của Lâm Vô Ngôn, nếu như so sánh, Đinh Tể ăn giống như mèo. Đã lập thu bao lâu rồi, Lâm Vô Ngôn nói, phải bổ sung. Được rồi, Đinh Tể nói, cậu bổ sung đi. Ký túc xá của Hứa Thiên Bác và ký túc xá của hai người ở hai đầu, nghe nói phong cảnh bên ngoài cửa sổ của hai người đẹp hơn chút, bên kia chỉ nhìn thấy nhà. Đinh Tể nghĩ một lát lại vào trong ký túc nhìn qua, nhưng ký túc không vào được. Bên ngoài cửa chặn mấy cái thùng lớn. Lâm Vô Ngôn đẩy thùng vào, phát hiện ra rất nặng, anh nhìn vào phòng, cũng không nhìn thấy người, không biết cái thùng này là của hai phòng bọn họ hay là của hai phòng bên kia phòng khách. Có cần giúp không? Anh đẩy thùng ra một khe hở, đi vào bên trong. Ngại quá, một nam sinh chạy ra từ gian phòng của Lâm Vô Ngôn, còn ôm một túi lớn trong lòng, bên trong đầy ắp thứ gì đó, chặn đường rồi à. Không đợi Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể nói gì, miệng túi lệch đi, đồ trong túi rơi ào ào xuống đất. Ôi, Đinh Tể đi vòng qua thùng dưới đất, phát hiện dưới đất toàn là đồ ăn, cậu định mở quầy đồ ăn vặt hả? Tôi lấy ở nhà tới đây cả, đang phát. Nam sinh cười nói, mọi người đều có. Khách khí vậy sao, Đinh Tể ngồi xuống nhặt với cậu ta. Tôi là Lưỡng Nhạc, nam sinh vươn tay muốn bắt tay với cậu, những đồ vừa nhặt lên lại rơi đầy đất. Đinh Tể, người phía sau là Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể bắt tay cậu ta, cậu đừng nhặt nữa, để tôi nhặt đi. Những thứ này đều là của cậu, nam sinh đứng dậy, hai gói đồ ăn cuối cùng trên người cũng rơi xuống đất, cậu ta lại đưa tay tới trước mặt Lâm Vô Ngôn, xin chào, tôi là Lưỡng Nhạc. Cậu là Lâm Vô Ngôn hả? Xin chào, Lâm Vô Ngôn cười cười bắt tay cậu. Ngại quá, tôi nên nhặt mới phải, Lưỡng Nhạc nói xong lại ngồi xuống, tặng đồ cho người khác lại bắt người ta tự nhặt, tôi thực sự là mụ đầu rồi, xin lỗi nhé Đinh Kê. Tể. Tể trong Quan Phong Tể Nguyệt, Đinh Tể khống chế bản thân không trừng mắt với cậu ta. Quan Phong Tể Nguyệt, Lưỡng Nhạc rơi vào suy nghĩ, nghĩ một lát có lẽ không nghĩ ra vì thế cậu bỏ qua. Lại bắt đầu loạt soạt thu dọn đồ. Lâm Vô Ngôn nhịn cười, đẩy thùng chặn cửa vào, Lưỡng Nhạc, cậu ở phòng nào? Phòng kia, Lưỡng Nhạc chỉ vào phòng Lâm Vô Ngôn ở. Lâm Vô Ngôn dừng lại, thương lượng một chút được không? Cái gì, Lưỡng Nhạc nhìn anh. Ừ, cậu có thể đổi giường với Đinh Tể không? Lâm Vô Ngôn chỉ gian phòng bên cạnh, cậu ấy ở phòng kia. Được, không thành vấn đề, Lưỡng Nhạc gật đầu, hai người là bạn phải không? Muốn ở chung với nhau hả? Đúng, Đinh Tể gật đầu, nhanh chóng nhặt đồ dưới đất lên, tuy rằng đổi phòng là chuyện rất bình thường, nhưng không biết tại sao lúc này cậu lại cảm thấy có tật giật mình. Tốt thật đấy, Lưỡng Nhạc nói, cả huyện tôi chỉ có mình tôi, không có người bạn nào. Sau này ký túc xá chúng ta đều là bạn bè, Đinh Tể nói. Vậy hai cậu còn muốn đổi phòng làm gì? May là Lưỡng Nhạc không hỏi như vậy, nếu như thực sự hỏi như vậy, ngay bây giờ Đinh Tể không thể tìm được lý do hợp lý nào để giải thích. Thu dọn xong hành lý của Lưỡng Nhạc, sau đó xách hành lý của Đinh Tể sang phòng bên, Lâm Vô Ngôn mới ngồi xuống giường, duỗi hông, ôi. Lưỡng Nhạc thật nhiệt tình, Đinh Tể nhìn một đống đồ ăn vặt lớn trên giường của mỗi người, trong thùng đều đựng những thứ này cả, mang hết tới ký túc chia cho mọi người, mang được lại đây cũng thật trâu. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua thịt dê trên bàn mình, may là không để cậu ấy nhìn thấy thứ này, nếu như cậu ấy nhìn thấy không biết có cho rằng nên chia cho mỗi người một miếng hay không. Đinh Tể cười, mau thu dọn đi, đã nói còn phải đi dạo trong trường mà. Ừ, Lâm Vô Ngôn đứng dậy, hai người bọn họ còn chưa xem xét kỹ ký túc xá. Ký túc xá không phải là mới, nhưng điều kiện thực sự rất tốt, bốn phòng, ở giữa còn có phòng khách dùng chung, một phòng có hai chiếc giường, giường rất lớn, bàn học bên dưới cũng rất rộng, tủ quần áo, tủ đựng đồ đều đủ để thu dọn đồ đạc. Khi sắp xếp hành lý, Đinh Tể lấy điện thoại bắt đầu chuyển động quanh phòng. Có lẽ là lại gửi lên khoảnh khắc. Lâm Vô Ngôn nghĩ tới khoảnh khắc của mình, cảm thấy đã mấy tháng rồi chưa đăng gì, đăng cũng không biết đăng cho ai xem. Ôi Lâm Vô Ngôn này, Đinh Tể quay video xong, vừa chọc điện thoại vừa nói, cậu đã ra ngoài xem chưa, trên hành lang có cái phòng bếp chung, bên trong có lò vi sóng và bếp từ, sau này cậu ăn đêm thích rồi. Tôi phải ăn uống điều độ, Lâm Vô Ngôn nhéo eo mình, còn phải đi khảo sát đường chạy bộ. Đi, Đinh Tể vẫy tay. Đừng gọi Lưỡng Nhạc, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói, Đinh Tể ngẫu nhiên bùng nổ khí chất giang hồ, sẽ nghĩ không nên lạnh nhạt ai, phải bảo vệ ai, nếu như gọi Lưỡng Nhạc thì trên đường hai người khó mà nói chuyện. Tôi biết rồi, Đinh Tể nhìn anh. Nhưng mà ra ngoài vẫn phải nói một tiếng, Đinh Tể vỗ tấm giấy nhớ có viết số điện thoại của mình và Lâm Vô Ngôn lên cửa phòng Lưỡng Nhạc. Nhạc này, tôi với không có cá ra ngoài làm chút chuyện, có việc thì gọi điện thoại, chẳng hạn đi qua siêu thị thì cậu có cần mang gì về không? Không cần, không cần, tôi chuẩn bị đủ cả rồi, Lưỡng Nhạc vẫn còn một vali chưa thu dọn xong, bận tới mức đổ mồ hôi đầy trán, hai cậu cứ làm việc của mình đi. Buổi tối ăn chung với nhau, lát nữa mấy bạn cùng phòng khác tới, cậu nói với bọn họ một câu, Đinh Tể nói. Được, Lưỡng Nhạc gật đầu. Khi Lâm Vô Ngôn đi tới cửa cầu thang mới hỏi, hai chúng ta đi làm việc gì? Ai biết được, Đinh Tể nói, quan sát trạng thái thiết bị nền móng của trường hát. Được, Lâm Vô Ngôn cười cười. Một nam sinh mang theo hành lý đi qua người bọn họ, Đinh Tể vốn không chú ý tới người này, nhưng người được một mùi rất nồng, không nhịn được liếc nhìn qua mặt người nọ, sau đó mới phát hiện người này đang nhìn Lâm Vô Ngôn. Sau khi đi qua sát bên người, nam sinh này đi về phía ký túc xá bọn họ. Đinh Tể quay đầu nhìn lại nhìn, đúng lúc nam sinh kia cũng quay đầu, hai mắt chợt đối diện nhau, nam sinh kia cười cười với cậu, Đinh Tể không cười ra được, chỉ đành gật đầu. Đi thôi, Lâm Vô Ngôn nói. Người đó là ai? Đinh Tể nói. Người đó, Lâm Vô Ngôn bị cậu hỏi, cảm thấy chẳng hiểu gì, cả trường này tôi chỉ quen mỗi cậu và Hứa Thiên Bác, bây giờ còn thêm một Lưỡng Nhạc. Nam sinh thơm phức vừa mới đi qua, Đinh Tể nói, còn rất thơm, chính là. Đừng ngửi linh tinh, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, trên người người ta có mùi gì cậu còn ghé vào ngửi sao? Tật xấu gì vậy? Có cái đầu cậu, cần phải ghé lại ngửi sao? Trong phạm vi 10 mét đều có thể ngửi thấy, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn, qua một lát mới hỏi, có phải cậu bị viêm mũi không? Không, Lâm Vô Ngôn nói, có lẽ là tôi tương đối mẫn cảm với mùi thịt. Trường học rất lớn, tuy rằng Lâm Vô Ngôn đã từng xem rất nhiều video, có khái niệm tổng thể, nhưng khi thực sự đi vẫn có không ít lối rẽ, Đinh Tể mở bản đồ trên điện thoại chậm rãi bước đi. Phía trước là nhà ăn thứ ba, cậu chỉ về phía trước, nhớ tên nhà ăn một chút, tra xem có gì ngon không, thuận tiện cho cậu tích mỡ. Chúng ta đi mua cái xe đạp đi, Lâm Vô Ngôn nói. Xe đạp dùng chung tùy ý đạp, Đinh Tể nhìn anh, cậu mua xe đạp làm gì? Tôi có thể đạp xe đạp đi chơi, Lâm Vô Ngôn nói, thuận tiện còn có thể rèn luyện. Xe dùng chung không thể đạp đi chơi sao? Đinh Tể hỏi. Vậy cậu đừng mua nữa, Lâm Vô Ngôn thở dài, xe thăng bằng của cậu đâu? Ở nhà, cô út của tôi nói Quốc Khánh sẽ mang qua cho tôi, Đinh Tể nhìn xung quanh, đường rất phẳng, có thể đi học được. Có một ông cụ đang ngồi trên ghế đá bên đường, dắt một con chó nhỏ đang nằm nghỉ ngơi. Đinh Tể đột nhiên cảm thấy lo lắng, liệu làm thế nào có dùng cái máy cho ăn tự động không, có thể uống nước không? Không biết, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, buổi sáng tôi thấy nó tới ăn, có lẽ là sẽ ăn. Hay là về xem thử, Đinh Tể nói, lỡ như nó ị rồi tự ăn luôn thì phải làm sao? Cậu có thể đừng nói buồn nôn như vậy được không? Lâm Vô Ngôn cau mày, nếu như cậu không yên tâm, thì gọi điện thoại cho Lâm Trạm, bảo anh ấy qua đó nhìn thử xem. Ừ nhỉ, Đinh Tể vỗ đùi, khi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cậu lại khựng lại, tại sao cậu không gọi, đó là anh của cậu. Không thân, Lâm Vô Ngôn nói, cậu thân với anh Trạm của cậu thế mà, ngày nào cũng trúc ở nhà anh ấy. Đinh Tể nhìn anh. Gọi điện thoại, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu ghen đấy à, Đinh Tể hỏi. Đúng, Lâm Vô Ngôn nói, tôi lớn thế này rồi còn chưa từng ghen, cảm giác rất mới mẻ, muốn nếm tỉ mỉ. Đinh Tể bật cười ha ha, đầu có u, trước đây cậu yêu thầm Hứa Thiên Bác chưa từng ghen sao? Chưa từng, yêu thầm như bái Phật, chỉ cần bái là được, không hy vọng Phật để ý tới mình, Lâm Vô Ngôn nói xong lại nhìn cậu, động một chút lại nhắc tới Hứa Thiên Bác, có phải cậu? Không, tôi không hề ghen, Đinh Tể lập tức nói. Nhìn trúng cậu ấy rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể sửng sốt mất mấy giây mới ngớ ra, cười thiếu chút nữa thì sặc, cậu bị thần kinh đấy à. Lâm Vô Ngôn không chịu gọi điện thoại cho Lâm Trạm, chắc chắn không phải vì ghen. Đinh Tể cảm thấy có lẽ Lâm Vô Ngôn vẫn chưa hoàn toàn tìm lại cảm giác về anh trai với Lâm Trạm, cộng thêm việc da mặt cậu dày được luyện ra ở quảng trường nhỏ. Anh Trạm, chỉ nhìn qua thôi, Đinh Tể nói, không cần anh phải dọn phân lau nước tiểu đâu, anh lấy giấy đắp lên phân với nước tiểu. Không, Lâm Trạm nói, mùi lắm, anh không muốn đi. Anh Trạm, Đinh Tể tiếp tục nói, chó là em nhặt về, khó khăn lắm Lâm Vô Ngôn mới đồng ý nuôi ở đó trước, anh cũng biết đấy. Cậu ấy đặc biệt không dễ nói chuyện. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Nếu như anh không giúp em nhìn thử xem, em sợ làm thế nào sẽ quậy tung phòng lên, Lâm Vô Ngôn sẽ quăng nó ra ngoài, nó lại phải đi lục đống rác, giọng Đinh Tể có chút đáng thương. Lâm Vô Ngôn chỉ bản thân, thấp giọng nói, tôi không cho nuôi. Tôi quăng ra ngoài. Đinh Tể rất vui vẻ nháy lông mày với anh. Chìa khóa ở đâu? Lâm Trạm thở dài. Là mật mã, Đinh Tể nói. Lát nữa em gửi mật mã cho anh. Ừ, Lâm Trạm đồng ý xong cũng không nói gì khác, kết thúc cuộc gọi luôn. Đinh Tể để điện thoại lại vào trong túi, vỗ tay, xong, anh ấy sẽ qua xem thử. Chuyện này có xem như ly gián tình anh em nhà tôi không? Lâm Vô Ngôn nói. Không phải đâu, Đinh Tể nói, cậu còn không chịu gọi điện thoại cho anh ấy, hai người có tình anh em. Đang khích tôi, Lâm Vô Ngôn cười. Huấn luyện quân sự xong cậu mời anh ấy ăn cơm nhé, Đinh Tể nói, cảm ơn mấy ngày anh ấy đã cho tôi ở lại, hơn nữa giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì, cậu không định về nhà nữa, vậy bây giờ anh ấy là người thân duy nhất của cậu. Anh ấy cho cậu ở, Lâm Vô Ngôn nhíu mày, tôi cảm ơn anh ấy. Đây là logic kiểu gì vậy? Đinh Tể đột nhiên lắp bắp, sau đó có chút ngại ngùng, xua tay đi mất, vậy không mời, nhất định đừng có mời. Mời, mời. Mời, Lâm Vô Ngôn cười theo sau cậu, cảm ơn anh ấy đã chăm sóc làm thế nào. Nửa tiếng sau Lâm Trạm gửi một video cho Đinh Tể. Đinh Tể nhìn thấy lập tức sửng sốt, đây là phòng của chúng ta sao? Lâm Vô Ngôn cũng ghé lại gần xem, đây là nhà Lâm Trạm, lát gạch, cậu ở nhiều ngày như vậy mà không nhìn ra sao? Làm thế nào trong video đang nằm ngửa chổng chân ngủ trong ổ, bên cạnh còn đặt nước và thức ăn. Xong rồi, Lâm Vô Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Anh ấy cướp làm thế nào đi rồi, không biết hai chúng ta về nhà có thể giành lại được không? Lăng ngay, Đinh Tể bị anh chọc cười, cúi đầu nhìn video, giờ thì tốt rồi, cũng không cần tôi nuôi nữa, có phải anh ấy thích chó không? Qua một lát Lâm Vô Ngôn mới gật đầu, có lẽ là vậy, khi còn nhỏ anh ấy đã từng nhắc tới việc mang chú chó nhỏ ăn chực ở quán cơm dưới tầng về nhà, mẹ tôi không đồng ý, nói là sẽ truyền bệnh. Mẹ cậu đúng thật là... Nếu như anh ấy thích thì tặng làm thế nào cho anh ấy đi, Đinh Tể nói. Chó của cậu nói là được, Lâm Vô Ngôn nói. Nếu anh ấy bằng lòng thì để anh ấy nuôi đi, Đinh Tể túm tóc, đáng thương quá, khi nào chúng ta về thì tới đón làm thế nào về, khi nào đi thì lại đưa cho anh ấy. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười, tại sao cậu nhìn ai cũng thấy đáng thương thế? Tôi chỉ thấy hai người đáng thương, Đinh Tể nói, cậu đáng thương nhất. Khi còn bé bị tủi thân cũng không ai ôm an ủi một chút. Mau tới đây, Lâm Vô Ngôn lập tức giang tay ra. Biết xấu hổ một chút đi anh Vô Ngôn, Đinh Tể lườm anh. Hai người còn chưa đi tới tòa dạy học, Lưỡng Nhạc đã gọi tới số của Đinh Tể. Hai cậu đang ở đâu đấy, Lưỡng Nhạc nói, khi nào thì về. Còn phải mất một lát nữa, có chuyện gì thế, Đinh Tể nghe thấy âm thanh có hơi hỗn loạn ở đầu bên kia. Không có gì, hai người ở phòng đối diện cãi nhau. Thiếu chút nữa là động tay, Lưỡng Nhạc nói, vừa mới khuyên tách ra, bạn cùng phòng của tôi tới rồi, nói muốn ra ngoài đi dạo, lát nữa gặp ở nhà ăn nhé. Ra ngoài ăn đi, Đinh Tể nói, phải ăn ở nhà ăn tận 4 năm, ăn ở bên ngoài trước đã, ăn nhà ăn sau. Được, Lữ Nhạc cười, vậy để tôi nói với Lý Thụy Thần một tiếng. Hay là gặp mặt ở nhà ăn đi, Đinh Tể nhìn thời gian, 5 giờ nhé. Sao cậu không nói là 6 giờ hay 5 rưỡi, Lâm Vô Ngôn lại thở dài, nói sớm vậy. Có phải cậu cảm thấy ăn cơm với những người không thân rất mệt, Đinh Tể cười hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn cũng cười cười, tôi vẫn luôn không thích kiểu tụ tập ăn uống. Ăn bữa cơm là có thể nhanh chóng thân quen, còn nhanh hơn là nửa thân nửa quen kéo dài hơn nửa tháng, Đinh Tể nói, cậu nghĩ xem có lý hay không. Thần đồng nhỏ thật giỏi, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Điện thoại của Đinh Tể trong túi vang lên, cậu lấy ra nhìn, lập tức vui vẻ, cô Út của tôi muốn gọi video, chắc chắn là đang ở nhà bà nội rồi. Bà nội nhớ cậu hả, Lâm Vô Ngôn nói. Có lẽ là không nhớ lắm, Đinh Tể nhận cuộc gọi video, nhưng tôi vừa mới đăng video ký túc xá, nếu như bà xem được, nhất định sẽ nhớ tôi. Đúng vậy. Nhớ cháu rồi, khuôn mặt của cô Út xuất hiện trên màn hình, mau lên, mẹ ơi, mẹ qua đây, gọi được rồi. Ông. Bà, Đinh Tể chưa nhìn đã hô lên. Tới đây, trong video truyền tới âm thanh của bà nội, Đinh Tể này, hôm nay cháu đã báo danh chưa? Hình ảnh lay động, camera của cô Út đối diện chính khuôn mặt của ông bà nội. Khi Đinh Tể nhìn thấy hai bọn họ, lập tức cảm thấy nước mắt như sắp rơi xuống, cậu vội vàng cao giọng, cháu báo danh rồi à, đồ đạc cũng chuyển vào ký túc, bây giờ cháu đang ra ngoài đi dạo. Cháu ở chung một phòng mới thần tiên nhỏ có phải không? Cái mông trong video hôm nay, bà nội nói, là của thần tiên nhỏ hả? Cậu quay mông tôi, Lâm Vô Ngôn bên cạnh không nhịn được hỏi một câu. Mông cái gì, mũi Đinh Tể vốn đang chua xót, lúc này không chua nữa, chỉ muốn cười, cháu và Lâm Vô Ngôn chung phòng, có lẽ khi quay video quay trúng mông cậu ấy, không phải cố ý. Tôi đã nói đó là thần tiên nhỏ mà, ông nội nhìn bà nội, bà lại nhất quyết nói không phải. Vậy thì ông giỏi rồi, nhìn mông nhận người, bà nội nói, tôi lại không có bản lĩnh này, tôi thấy mông ai cũng giống nhau. Hai người cũng giống nhau thôi, cô Út ở bên cạnh nói, chưa biết chừng Lâm Vô Ngôn đang ở bên cạnh đấy. Hai người ở đây mông tới mông đi thì ra cái gì? Đinh Tể cười ngặt nghẽo, đưa điện thoại qua, kéo Lâm Vô Ngôn một cái, cậu ấy ở bên cạnh đây à. Cháu chào ông bà, Lâm Vô Ngôn vội vàng vẫy tay, chào cô Út. Giống như học sinh tiểu học, Đinh Tể cười nhìn anh, tại sao lại không cúi chào? Lâm Vô Ngôn cười cười, không nói gì, chậm rãi lùi sang một bên, dựa vào gốc cây nhìn Đinh Tể. Anh tới đây lâu như vậy rồi, gần như chưa từng nhớ tới bố mẹ và căn nhà kia, cũng không có giai đoạn chuyển tiếp tâm lý, đã quen cuộc sống ở bên đây, bình thường sẽ nói chuyện mấy câu với bạn học, người liên lạc nhiều nhất là thầy Lâm. Nhưng Đinh Tể nhớ nhà, thứ tình cảm từ bé tới lớn của cậu với ông bà và cô Út là thứ tình cảm mà trước giờ Lâm Vô Ngôn chưa từng được trải qua, chỉ rời đi chưa tới một tháng, sẽ đỏ mắt khi nhận được cuộc gọi video, sau đó mà vui vẻ nói không dừng được. Lâm Vô Ngôn bỗng nhiên có chút không an lòng. Những chuyện chưa nghĩ rõ ràng mà Đinh Tể chưa thể nói ra, so với những chuyện cậu nghĩ thông rồi, thực sự nặng hơn rất nhiều. Đinh Tể gọi video với bà nội xong, vẫy tay gọi Lâm Vô Ngôn tới, tạm biệt bà nội. Lâm Vô Ngôn qua đó vẫy tay cùng với cậu. Kết thúc cuộc gọi, tâm tình của Đinh Tể rất tốt, cậu duỗi lưng, đi, đi loanh quanh phía trước xem, dạo được kha khá rồi chúng ta có thể về nhà ăn. Ừ, mọi người ở ký túc xá đều tới rồi sao, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đâu chỉ tới rồi, còn tí nữa thì đánh nhau kìa, Đinh Tể nói. Ai với ai, Lâm Vô Ngôn ngạc nhiên. Hai phòng ở phía đối diện, không biết là ai, Lữ Nhạc nói kéo ra rồi, Đinh Tể nói. Cũng không biết tại sao lại nóng nảy như vậy. Đáng lẽ cậu phải có kinh nghiệm với chuyện này chứ, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao thì cậu cũng là đại ca ở quảng trường, đánh nhau cũng không ít. Đinh Tể bật cười, rất nhiều lúc ở quảng trường cũng nói chuyện quy tắc, có đầu có cuối có lý do, kiểu học sinh đánh nhau là muốn đánh thì đánh, tôi không có loại kinh nghiệm này, cũng rất biết phải trái. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Khi Đinh Tể nói ra mấy lời kiểu này, anh chỉ muốn chắp tay gọi một tiếng Đinh Đại Hiệp. Khi có thể chạy thì sẽ không đánh, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn chợt bật cười ra tiếng, nhớ tới lần đầu tiên anh bị người đuổi đánh trong cuộc đời, đối phương lại có thời gian rảnh để quét mã xe đạp dùng chung đuổi theo. Trường học rất lớn, muốn đi dạo hết trong nửa buổi chiều là chuyện không thể, khi thời gian gần tới rồi, hai người bọn họ bắt đầu đi về, đi tới nhà ăn tập hợp với mọi người ở ký túc xá. Bên cạnh lúc nào cũng có sinh viên qua qua lại lại, vẻ mặt mang theo sự hưng phấn và mới mẻ, nhìn là biết vừa mới đặt hành lý ở ký túc xong ra ngoài đi dạo. Lâm Vô Ngôn nghĩ lại cảm thấy rất thần kỳ, khởi đầu mới, sinh hoạt mới, quả thực là quá mới mẻ. Trường Hát, bố mẹ anh, gia đình, Lâm Trạm, còn có Đinh Tể. Tất cả đều khác với trước đây. Chẳng qua khi nhớ đến bố mẹ, kỳ thực trong lòng anh vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bệnh của mẹ anh cũng không chỉ là cảm hay sốt. Nhưng từ sau khi anh nói không tìm thấy Lâm Trạm, khoảng thời gian dài thế này, bố mẹ cũng chưa từng liên lạc với anh, thậm chí bây giờ anh còn không thể xác định liệu rằng bản thân mình có tồn tại trong mắt bọn họ không. Có lẽ nếu như họ đã không ôm hy vọng gì với việc tìm được Lâm Trạm nữa, anh cũng nên biến mất theo Lâm Trạm thôi. Có đôi khi anh sẽ ngưỡng mộ Lâm Trạm, đã 10 năm rồi, có lẽ Lâm Trạm đã sớm không còn bối rối với loại quan hệ này nữa. Anh nhìn thoáng qua Đinh Tể, người này lại đăng khoảnh khắc, cả đường chụp ảnh, có lẽ đã bắt đầu có bình luận. Nói nhiều. May là còn có cuộc sống mới, còn có Đinh Tể và bạn học mới. Tuy rằng vừa báo danh đã có người suýt nữa thì đánh nhau. Khi hai người họ tới cửa nhà ăn, đã có rất nhiều sinh viên ở đó rồi. Ở đây, Lưỡng Nhạc vẫy tay với bọn họ. Khi Đinh Tể nhìn qua đó, cậu sững người, người đứng bên cạnh Lưỡng Nhạc chính là cậu trai nước hoa mà cậu vừa mới gặp ở cửa thang bộ. Đậu, Đinh Tể nhỏ giọng nói, người mà tôi vừa nói là cậu ta. Là người thơm phức ấy sao? Lâm Vô Ngôn lập tức phản ứng lại. Đúng, Đinh Tể nói. Tôi đi ngửi thử, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải cậu chỉ ngửi được mùi thịt thôi sao? Đinh Tể nhìn anh. Mọi người làm quen một chút đi, Lưỡng Nhạc rất nhiệt tình, chỉ vào cậu trai nước hoa, Lý Thụy Thần, tôi vừa mới nói với cậu qua điện thoại. Ừ, Đinh Tể cười với Lý Thụy Thần. Đây là Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn, Lưỡng Nhạc nói, còn có mấy người phòng đối diện đang ở phía sau, tới ngay giờ đây. Trên người Lý Thụy Thần vẫn là mùi nước hoa lúc trước, bởi vì không gian lớn, mùi hương không nồng nặc nữa, Đinh Tể đột nhiên có chút lo lắng không biết loại người tịt mũi như Lâm Vô Ngôn có thể ngửi được hay không. Ban nãy lúc tôi tới ký túc xá, Lý Thụy Thần nhìn Lâm Vô Ngôn, có phải đã chạm mặt cậu không? Không biết, Lâm Vô Ngôn trả lời thành thật. Đúng, Đinh Tể nói. Lúc này Lý Thụy Thần mới quay đầu qua nhìn cậu cười cười, tôi nhớ cậu rồi. Đinh Tể lộ ra nụ cười giả dối. Qua hai ngày nữa là phải huấn luyện quân sự, Lưỡng Nhạc nói, tôi mang theo một ít băng vệ sinh, lát nữa chia cho các cậu. Cái gì? Đinh Tể cảm thấy bản thân nghe nhầm rồi. Tôi không cần, Lý Thụy Thần vội vàng nói. Để vào trong giày, Lưỡng Nhạc nói, đây không phải là kinh nghiệm của người đi trước tổng kết ra sao, thấm mồ hôi không thối chân, còn thoải mái. Ồ, Đinh Tể ngớ người, cậu đã từng nghe nói, nhưng Lưỡng Nhạc nói quá bất ngờ. Về chia cho mọi người một gói, chuẩn bị, không dùng cũng không sao, lỡ như cần dùng thì có, Lưỡng Nhạc nói. Được, cảm ơn, Đinh Tể gật đầu. Nhìn Lưỡng Nhạc là biết cậu ta là con mọt sách nhiệt tình có tấm lòng của bà lão, cậu cảm thấy nếu như mọi người nói không cần sẽ làm tổn thương cậu ta. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy mỗi người cầm một gói, Lý Thụy Thần nói. Đề phòng. Đúng thế, Lưỡng Nhạc cười vui vẻ. Bốn người ở hai phòng đối diện, chỉ có ba người tới, dựa theo đầu là có thể ghi nhớ, số lớn, vừa, nhỏ. Số lớn là Hùng Nhất Phi, số vừa là Ngô Lãng, số nhỏ là Hà Gia Bảo. Còn một người đâu? Lý Thụy Thần hỏi. Nói không thoải mái ở ký túc nghỉ ngơi, Hà Gia Bảo nói. Tính cách nóng nảy thế không biết, Hùng Nhất Phi có chút khinh thường, vốn cũng chỉ là chuyện chẳng đáng là bao, chút hiểu lầm nho nhỏ, tôi cãi xong là không có chuyện gì, cậu ta còn tức tới mức phải nằm giường. Lát nữa mang chút gì về cho cậu ấy, Lưỡng Nhạc vỗ tay, chúng ta xuất phát thôi. Đi, Ngô Lãng nói. Mấy người bắt đầu đi về phía cổng trường, hoàn toàn không có mục tiêu. Thông thường trong hoàn cảnh đông người thế này, Đinh Tể đều quen chậm rãi đi đằng sau cùng, có thể nghe thấy nói chuyện, nhưng không cần phải tham gia nhiều, còn có thể từ từ nhìn người. Cậu thích nhìn người. Tính cách của Lâm Vô Ngôn chính là loại đi đầu trong đám người, tuy rằng không nói nhiều, nhưng anh vẫn luôn nghiêm túc khi nghe người ta nói chuyện, ít nhất nhìn là như vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Kỳ thực trong lòng anh vô cùng chán ghét loại hoạt động tập trung đông người này. Đinh Tể đút tay vào túi đi đằng sau cười cười. Mới đi được 100 mét, cậu không thể cười được nữa. Không biết Lý Thụy Thần đã chạy tới bên cạnh Lâm Vô Ngôn khi nào, đang nói gì đó, Lâm Vô Ngôn nãy giờ không nói gì lúc này còn mở miệng đáp chuyện. Tuy trừ mùi thơm nồng nặc trên người ra, Lý Thụy Thần không có chỗ nào đặc biệt cả, nói thật mùi thơm cũng không có gì là kỳ quái, trên người Lâm Vô Ngôn còn có mùi nước hoa, trước đây nhìn thấy nam sinh hóa trang cũng không có gì, cho nên Lý Thụy Thần chính là một nam sinh bình thường. Tất cả cảm giác kỳ quái của Đinh Tể chỉ vẻn vẹn vì cậu ta nhìn Lâm Vô Ngôn, hơn nữa bây giờ còn đang nói chuyện với Lâm Vô Ngôn. Cậu chưa từng có cảm giác không được tự nhiên này với Hứa Thiên Bác. Không biết là bởi vì Lâm Vô Ngôn từng nói yêu thầm tự như bái Phật, cho nên Hứa Thiên Bác trong lòng cậu đột nhiên biến thành Bồ Tát. Nghĩ vậy, tự dưng cậu lại không nhìn được cười, cảm giác vô cùng có lỗi với Hứa Thiên Bác. Không vui sẽ không nhìn. Đinh Tể dời ánh mắt khỏi Lý Thụy Thần, từ từ nhìn những bạn cùng ký túc khác. Mấy người này là những người mà cậu phải sống chung một khoảng thời gian dài. Đối với Đinh Tể chỉ trọ ở trường 2 năm đã bị bố mẹ mạnh mẽ lôi về nhà, cậu tràn ngập tò mò đối với những người sắp cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học với cậu. Lữ Nhạc là dạng mọc sách hiền lành, nhiệt tình quá mức, khí khái rất thấp. Hùng Nhất Phi đi có kiểu cách rất mạnh mẽ, bước chân tràn đầy tự tin, chỉ cần không có mâu thuẫn, Hùng Đại là một người chơi rất được, vuốt lông là được. Ngô Lãng không nói nhiều, là kiểu bất chợt nói ra trong mọi hoàn cảnh, rất dễ bị xem nhẹ. Hà Gia Bảo vóc dáng nhỏ, mặt tròn, mắt to, còn mang cặp kính mắt, gặp người là cười, nhìn là biết thuộc dạng bảo bối được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa chắc chắn nhân duyên rất tốt, là loại mà các bạn học nữ nhìn thấy sẽ lập tức dâng trào tình yêu của mẹ. Sau đó, Lý Thụy Thần, Lý Hương Hương. Chính là kiểu nói nhiều cộng với thơm ngào ngạt. Đinh Tể nhìn cậu ta một lúc, cũng không nhìn thấy có gì không bình thường. Đinh Tể đổi phòng với Lữ Nhạc phải không? Lý Thụy Thần hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn trả lời. Tôi với Ngô Lãng cùng tỉnh, Lý Thụy Thần nói, nhưng mà không quen, trong trường học có người quen cũng tốt hơn chút, đỡ nhớ nhà. Vừa mới tới mà đã suy nghĩ vấn đề nhớ nhà sao, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi đã nhớ từ trên xe rồi, Lý Thụy Thần cười nói, ban nãy mẹ tôi vừa gọi điện cho tôi còn khóc rất thảm. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn nói, tại sao không để bà ấy qua đây cùng cậu? Tôi sợ bà ấy không đi nổi, Lý Thụy Thần nói. Lâm Vô Ngôn cười, quay đầu nhìn một cái. Đinh Tể đang đi cà lơ phất phơ ở phía sau, khi anh quay đầu lại, đúng lúc Đinh Tể cũng nhìn qua đó, anh nháy mắt phải với Đinh Tể. Đinh Tể sửng sốt, sau đó trừng mắt, khẩu hình miệng nói một câu, có bệnh. Lâm Vô Ngôn cười quay đầu lại. Còn chưa thống nhất ý kiến là sẽ ăn ở đâu, Hùng Đại là người địa phương, nhưng nghe nói lớn thế này rồi còn chưa từng tới phía trường hát. Cũng không đưa ra được đề nghị gì. Lần này tôi tới đây cũng có cảm giác giống như các cậu, Hùng Đại nói, là người xa quê. Không tới mức ấy chứ, Lữ Nhạc nói, tôi ngồi xe qua đây mất một tiếng, xuống xe tôi ngồi tàu điện cũng không mất bao lâu. Ngô Lãng cười, hay là chúng ta tùy tiện chọn một quán đi, thuận tiện nói chuyện, thịt dê xiên thì sao? Hay là nếu có thể ăn cay thì đi ăn lẩu tứ xuyên? Được đấy, có ai không thể ăn cay không? Hùng Đại nhìn một vòng. Tôi thấy Lý Thụy Thần nhìn không giống người có thể ăn cay. Tôi lớn lên trong đống ớt đấy, Lý Thụy Thần nói. Không nhìn ra luôn, Hùng Đại có chút khó tin. Có thể nhìn ra chuyện này sao, Lý Thụy Thần cười cười. Vậy thì ăn lẩu đi, Đinh Tể rất dứt khoát. Nhìn ở phía trước có mấy quán lẩu, bọn họ còn muốn chọn một quán, nhưng vừa mới đi qua quán đầu tiên, Hà Gia Bảo đã bị nhân viên đứng ở cửa kéo vào trong, còn chưa nhìn rõ biển hiệu quán thứ hai là gì. Ui ui, Hà Gia Bảo giãy dụa quay đầu hét về phía bọn họ, hay là ăn ở đây luôn đi, ở đây. Thằng nhóc này thật là, Hùng Đại thở dài, hai nhân viên nữ đã có thể kéo được cậu ta đi rồi, vậy chọn quán này nhé. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Không được cũng không còn cách nào, Hà Gia Bảo đã bị kéo vào bên trong. Mấy người cùng nhau đi vào, bây giờ vừa mới qua 6 giờ, trong quán đã ngồi kín cả, có phân nửa đều là sinh viên tới đây báo danh, còn có không ít phụ huynh. Lúc này Đinh Tể mới chú ý tới, những người trong ký túc xá bọn họ đều là tự mình tới báo danh, chỉ có Hà Gia Bảo có bố đi cùng, nhưng sau khi thu dọn ở ký túc xá xong, bố cậu ấy cũng đi luôn. Thực sự là một ký túc xá độc lập tự chủ. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ tới trước cái bàn lớn cuối cùng, mọi người đều ngồi vào chỗ, Đinh Tể vẫn đứng đó không nhúc nhích, đợi khi Lâm Vô Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lữ Nhạc, cậu liếc mắt nhìn Lý Thụy Thần. Lý Thụy Thần ngồi bên cạnh Hà Gia Bảo, để trống ra ghế bên cạnh Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể ngồi xuống, trong lòng lại có chút có lỗi với Lý Thụy Thần. Trước đây cậu thực sự không phải là dạng người như vậy. Đinh Tể, tại sao bây giờ mày lại như thế này, mày 3 tuổi hả? Vừa mới đi học mẫu giáo chắc, khi nào mới lên được lớp 1? Chật chật chật. Mọi người muốn ăn gì, Lưỡng Nhạc cầm thực đơn, tôi đọc nhé, có thứ mọi người muốn ăn thì nói, tôi đánh dấu vào. Cả phòng này không một động vật ăn cỏ, toàn bộ đều gọi thịt, mỗi loại thịt trên thực đơn đều có người lên tiếng, Lưỡng Nhạc thở dài, vậy cũng không cần đọc nữa, cứ đánh 3 phần trước là được. Ván đậu, cuối cùng Hà Gia Bảo cũng đưa ra một đáp án khác biệt. Chẳng trách cậu lại nhỏ như vậy, Hùng Đại nói. Cậu cũng phải để lại cho cơ thể vị trí mọc thịt chứ, Hà Gia Bảo nói, ăn một bữa là đầy luôn. Cậu ấy đã đầy thịt rồi, Đinh Tể nói. Của tôi là cơ bắp, Hùng Đại nắm cổ tay, cố gắng thể hiện cơ bắp trên cánh tay, nhìn thấy chưa? Chắc là cậu có luyện tập hả, Lâm Vô Ngung nói, cao thủ. Đây là cao thủ, Đinh Tể nói. Chắc chắn là cao thủ, Hà Gia Bảo cũng tiếp một câu. Đậu, Hùng Đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười, các cậu xem video nhiều quá hả? Gọi đồ ăn nhanh lên, Ngô Lãng nói, bây giờ tôi chỉ ngửi mùi nước lẩu thôi cũng đói không chịu nổi rồi. Uống chút gì không? Lưỡng Nhạc hỏi. Tôi uống nước dừa, Hà Gia Bảo nói. Bảo Bảo uống nước dừa, còn các cậu? Lưỡng Nhạc hỏi. Hay là, Lý Thụy Thần nhìn Đinh Tể, chúng ta gọi bia đi. Được, Đinh Tể nói. Sau khi gọi đồ ăn xong, mọi người đợi đồ ăn lên, rót bia ra trước. Lý Thụy Thần nâng cốc lên, sau này mọi người đều là anh em, hy vọng có thể chung sống vui vẻ, chắc chắn cũng sẽ có mâu thuẫn, nhưng cho dù thế nào, làm rõ chuyện đều có thể giải quyết, đừng phiền lòng. Tất cả mọi người đều nâng cốc chạm len ken một vòng, uống mấy ngụm lại bắt đầu nói chuyện. Cảm thấy thế nào? Lâm Vô Ngung nghiêng đầu qua. Cũng được, Đinh Tể nói, đều rất tốt. Đừng có nhìn chằm chằm Lý Thụy Thần mãi như thế, Lâm Vô Ngung khẽ nói. Đinh Tể nhanh chóng quay đầu nhìn anh, cậu mới vậy. Lâm Vô Ngung cười cười không nói gì. Cậu muốn nói gì? Đinh Tể híp mắt lại. Về nhà nói sau, Lâm Vô Ngung, cậu cứ ăn uống đi. Được thôi, Đinh Tể uống một ngụm bia. Tính cách của mấy người trong phòng ký túc này đều ổn. Vừa nếm dầu ớt vào miệng, nóng rát thắng được sự hưng phấn, lại uống thêm chút rượu, nói ít nói nhiều đều ồn ào. Có lúc Đinh Tể không nghe rõ bọn họ nói gì, mỗi người đều đang nói, không cần người nghe. Nhớ mang chút gì về cho người còn ở trong phòng, Lâm Vô Ngung nói. Bánh nếp đường đỏ này ngon thật, Lý Thụy Thần nói, mang một phần này về nhé, lại thêm một hộp thịt, một hộp rau. Được, Lưỡng Nhạc gật đầu, để tôi, các cậu cứ ăn đi. Lưỡng Nhạc thật sự là có mệnh làm lớp trưởng, Đinh Tể nhỏ giọng nói, quan tâm quá mức, có cậu ấy thì không cần phải lo gì. Trưởng ký túc xá cũng phải là cậu ấy, Lâm Vô Ngung nói. Bữa cơm này rất hòa hợp, trừ thiếu một người ra, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, coi như là một khởi đầu tốt cho cuộc sống sinh viên. Đinh Tể vui vẻ chụp một tấm hình chính ô cơm thừa canh cặn của bàn ăn đăng lên Khoảnh Khắc. Lưu Kim bằng canh giữ uy chát là người đầu tiên trả lời. Đã ăn sạch thế này rồi còn không biết ngại đăng lên, sợ ai giành với mày chắc. Lưỡng Nhạc đi thanh toán, mọi người cùng nhau thêm uy chát chia tiền. Trên đường về, Đinh Tể mở Khoảnh Khắc của mấy người này ra xem, đều là hình thức học bá rực rỡ. Lưỡng Nhạc còn làm thơ đăng lên Khoảnh Khắc, cơ bản đều là đoạn thơ dài ngắn gieo vần đuôi, kiểu kiểu như hôm nay ánh nắng thật đẹp, nơi nơi hoa tươi và cỏ xanh, nhưng khi mở Khoảnh Khắc của Lý Thụy Thần ra, cậu sửng sốt. Ba tin đầu tiên đều là ảnh chụp của đàn ông cơ bắp mặc quần lót. Tuy rằng Khoảnh Khắc của Lý Thụy Thần là công khai, nhưng cậu vẫn có cảm giác như đi rình mò bí mật của người khác, vội vàng cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn Lâm Vô Ngung. Lâm Vô Ngung đang đi bên cạnh cậu, đã nhìn thấy những thứ trên màn hình, lúc này anh chỉ nhếch miệng cười cười không nói gì. Là ý mà tôi vừa chợt lóe lên trong đầu sao? Đinh Tể hỏi. Đúng, Lâm Vô Ngung nói. Có phải ban nãy cậu muốn nói chuyện này? Đinh Tể thấp giọng nói. Ừ, Lâm Vô Ngung cười cười. Lý Thụy Thần cách mấy bước, Đinh Tể không hỏi nhiều để đỡ phải xấu hổ. Nhưng Hà Gia Bảo mở miệng rất tự nhiên, "Oa, Lý Thụy Thần, đây là bạn của cậu sao? Là giáo viên thể hình à?" "Không, nhìn thấy ở chỗ khác," Lý Thụy Thần nói, "tôi chỉ thấy đẹp thôi." "Cơ bắp này, phải luyện tập thế nào mới luyện ra được hiệu quả này?" Hà Gia Bảo thở dài. Nếu cậu muốn tập, Hùng Đại nói, tôi có thể dạy cậu. Tôi không muốn, Hà Gia Bảo nói. Đinh Tể không nhịn nổi, bật cười, bảo, cho Hùng Đại chút mặt mũi đi. Cậu gọi tôi là gì? Hùng Đại quay ngay đầu lại. Hùng Đại, Đinh Tể nhìn vẻ mặt của cậu ta, không phải bạn cậu đều gọi cậu như thế sao? Rốt cuộc cậu là người ở đâu thế? Hùng Đại sửng sốt, cậu không phải là người bản địa, tại sao lại biết? Sau này nói với cậu, Đinh Tể nói. Cả đường đi Hùng Đại mờ mịt thảo luận với Hà Gia Bảo rốt cuộc mình đã nhắc tới biệt danh đã từng dùng hay chưa cùng với việc làm sao mà Đinh Tể biết được, quay lại ký túc xá cũng không thảo luận ra kết quả gì. Người cãi nhau với Hùng Đại chính là bạn cùng phòng của cậu ta, lúc này vẫn đang nằm trên giường, mọi người về rồi cậu ta cũng không có động tĩnh gì. Hùng Đại quăng đồ ăn mang về lên trên bàn xong thì đi sang phòng của Hà Gia Bảo và Ngô Lãng. Lâm Vô Ngôn và Lưỡng Nhạc nói chuyện mấy câu rồi cũng về phòng, Đinh Tể nhanh chóng đi theo, sau khi chốt cửa mới nhỏ giọng nói, Lý Hương Hương có chuyện gì thế? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, qua một lát mới bật cười, không phải cậu bói ra biệt danh của Lý Thụy Thần đấy chứ? Không hề, Đinh Tể nói, tôi âm thầm đặt biệt danh cho cậu ta xong thì không nghĩ ra tên của cậu ta nữa, cậu ta. Cảm nhận được nhỉ, Lâm Vô Ngôn nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta đã nhận ra cậu ấy cũng là. Sao tôi lại không cảm nhận được, Đinh Tể nói, theo lý bằng khả năng quan sát của cậu, cũng nên nhìn được ra. Đương nhiên, cũng chưa chắc, ban đầu cậu cũng không nhìn được Lâm Vô Ngôn. Cậu nhìn được ra cũng không nghĩ thêm gì phải không, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể ngây mất mấy giây. Hình như đúng. Bây giờ không ai dùng nhà vệ sinh, Lâm Vô Ngôn mở tủ lấy quần áo, tôi đi tắm rửa trước. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Lâm Vô Ngôn ra ngoài rồi, Đinh Tể lại ngồi trong phòng một lát, sau đó mới tới phòng khách nhỏ, Lý Thụy Thần và Lưỡng Nhạc mỗi người đang cầm một cái điều khiển từ xa, đứng trước màn hình TV chỉ tới chỉ lui. Không bật được hả? Đinh Tể hỏi. Bật được lên, nhưng mà không tìm được kênh, Lưỡng Nhạc nói. Smart TV là một trong những thứ đồ khiến cho người ta nghi ngờ trí thông minh của mình nhất, Lý Thụy Thần cuối cùng cũng ấn được ra, quăng điều khiển trong tay sang một bên, ngồi xuống sofa. Đinh Tể vốn định ngồi một mình ở trong phòng khách một lát, kết quả mọi người đều ở đây, cậu cũng ngại không thể đi ngay, vì thế đi qua ngồi xuống bên cạnh Lý Thụy Thần. Xem phim gì không? Lý Thụy Thần hỏi cậu. Mọi người muốn xem thì xem đi, Đinh Tể nói, tôi mệt rồi, tôi đợi Lâm Vô Ngôn tắm xong thì đi ngủ. Ồ, Lý Thụy Thần cười cười. Đinh Tể đợi cậu ta cười xong mới cảm thấy lời của bản thân có gì đó không đúng, nhưng cũng không có cách nào bổ sung. Nhưng mà Lưỡng Nhạc không nghe ra, còn đang ấn TV. Nếu như chỉ có Lý Thụy Thần nghe ra, Đinh Tể không định nói thêm gì nữa. Khi Lâm Vô Ngôn tắm xong đi ra đã mặc quần áo chỉnh tề, không để trần như lúc ở phòng thuê, cũng coi như một bạn học văn minh. Nước có to không? Lý Thụy Thần hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, rất thoải mái. Tôi đi tắm trước, Đinh Tể nhảy lên chạy vào trong phòng, hai người xếp hàng. Được, Lý Thụy Thần và Lưỡng Nhạc đồng thời trả lời. Đinh Tể cầm quần áo ra, Lâm Vô Ngôn đi qua đó, cậu có mang máy sấy không? Có mang, Đinh Tể lục tìm, đưa máy sấy cho anh. Lâm Vô Ngôn sấy tóc vù vù, Đinh Tể đứng trước cánh tủ thất thần, qua một lát cậu mới quay người lại, đứng trước mặt Lâm Vô Ngôn, này. Hả, Lâm Vô Ngôn tắt máy sấy. Nếu như, Đinh Tể cúi người nhìn anh, tôi nói là nếu như. Nếu như, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Nếu như Lý Thụy Thần nói gì với cậu, Đinh Tể nói, cậu nói với cậu ta, tôi là bạn trai của cậu. Lâm Vô Ngôn ấn mở máy, máy sấy trong tay bắt đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc, thổi vù vù trước mặt hai người làm cho anh có lỗi giác rằng Đinh Tể đang đứng trong gió lớn tỏ tình với anh. Nhưng mà có lẽ toàn bộ sự chú ý của Đinh Tể đều đang đặt ở chỗ có khả năng Lý Hương Hương sẽ làm ra hành động gì đó, mà không hề chú ý tới tầng hàm nghĩa sâu xa của lời đề nghị này. Tắt đi, Đinh Tể không kiên nhẫn đập tay lên máy sấy, vù vù vù chuyển hướng làm cái gì? Lâm Vô Ngôn tắt máy sấy, nhìn cậu. Có nghe thấy không? Đinh Tể hỏi. Nghe thấy, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cậu định đặt chỗ trước. Đinh Tể cau mày, chật một tiếng, suy nghĩ một lúc sau mới đứng thẳng người dậy, đập một cái lên chiếc bàn bên cạnh, coi như là vậy đi. Được, Lâm Vô Ngôn bật cười, chiếm chỗ bạn trai, nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ của bạn trai. Đinh Tể ngây người, lại cúi người xuống, nhìn anh, con mẹ nó tôi thực hiện không nổi cậu có hiểu không? Cái

Sau khi ngồi vào chỗ, Đinh Tể dần bình tĩnh trở lại trong tiếng ồn ào, bạn học bên cạnh Vương Cổ ra nhìn xung quanh, cảm giác an toàn khi giấu mình trong đám người làm cho người ta thả lỏng. Vừa thả lỏng, cảm giác ở trên trán lại quay lại. Cậu lớn thế này, đây là lần đầu tiên được người ta hôn trán, ông bà nội và cô Út đều đã từng hôn cậu, nhưng đều thơm lên mặt, trừ người nhà ra, cậu cũng chưa từng có kiểu tiếp xúc thân mật thế này. Loại cảm giác không thể nói rõ ràng này, khiến cho tới bây giờ cậu chỉ cần nhớ đến là lại xuất thần. Cậu quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn. Hử, Lâm Vô Ngôn vẫn nhìn về phía trước. Cậu bị sái cổ à, Đinh Tể nói. Không, Lâm Vô Ngôn nghiêng người, dựa gần về phía cậu hơn một chút, mắt vẫn nhìn phía trước, tôi chỉ hơi ngại thôi. Cậu còn biết ngại sao, Đinh Tể nhìn anh. Nói thật, biểu cảm tới ngữ điệu và cả người Lâm Vô Ngôn hoàn toàn không có biểu hiện ngại ngùng nào. Chắc chắn vậy, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng hỏi, tôi lớn thế này rồi, chỉ từng hôn chó mèo. Đinh Tể nhìn anh, cảm thấy có hơi cạn lời. Vậy tôi cũng chỉ được người nhà, hôn, cậu nói. Nếu khi còn nhỏ cậu muốn so với tôi như vậy thì cậu thua rồi, Lâm Vô Ngôn nói, không ai hôn tôi cả. Đinh Tể ngây người, cũng đúng, bố mẹ của Lâm Vô Ngôn chắc chắn sẽ không chạm vào anh. Lâm Trạm chưa từng hôn cậu. Anh ấy là anh ruột của cậu mà, Đinh Tể nói. Hai chúng tôi đều không thích bị người ta chạm vào, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy sao? Đinh Tể cau mày. Tuy rằng đề tài rẽ tới vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng cậu vẫn nhân cơ hội xung quanh không có ai chú ý, nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Vô Ngôn. Hả? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, cuối cùng cũng không sái cổ nữa. Chạm vào rồi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn là một người có thể làm mấy việc liền một lúc, đi học cũng được, nghe mấy loại báo cáo linh tinh cũng được, cho dù là anh thất thần, khi anh tỉnh ra đều có thể nhớ lại người trên sân khấu vừa nói gì. Nhưng hôm nay không thành công. Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo trường, còn có tổng chỉ huy huấn luyện quân sự, lần lượt lên sân khấu phát biểu, nói gì đó, anh lại không nghe được một từ nào vào trong đầu. Anh lại thở dài một hơi, nhìn chằm chằm màn hình lớn, mới coi như nghe vào một câu. Hy vọng toàn thể sĩ quan quân đội kiên trì yêu cầu tiêu chuẩn cao, bạo gan quản lý, lý thuyết đi đôi thực hành, cũng hy vọng toàn thể các chủ nhiệm hướng dẫn và giáo quan. Hiểu được học sinh, phối hợp chặt chẽ. Đảm bảo các hạng mục công tác an toàn, viên mãn, nâng cao chất lượng hoàn thành. Sau đó vỗ tay cùng mọi người. 30 đại đội, Đinh Tể nói bên tai anh, chúng ta có thể ra ngoài đánh một trận. Từ Lâm Vô Ngôn đáp lời. Không ngờ Đinh Tể lại không thất thần. Chúng ta đội mấy, anh hỏi một câu. Đại đội 3, Đinh Tể nhìn anh một cái, cậu ngủ đấy à? Không, Lâm Vô Ngôn cười cười, nhìn thấy một sinh viên đi lên trên sân khấu, lại hỏi một câu, kia là ai? Làm gì thế? Đại diện sinh viên mới lên phát biểu, Đinh Tể nói, cậu thực sự không ngủ. Thực sự không, Lâm Vô Ngôn nói. Tai cậu bị điếc à, Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn bật cười, quay đầu nhìn cậu, khi đại diện sinh viên mới lên phát biểu gì đó anh cũng không nghe rõ, cuối cùng chỉ vỗ tay theo. Cậu khó chịu à, Đinh Tể đột nhiên lo lắng, vươn tay thử nhiệt độ trên trán anh. Thực sự không, đừng có sờ mó tôi, Lâm Vô Ngôn nắm lấy ngón tay cái cậu, kéo tay cậu xuống dưới, lại dùng sức bóp ngón tay của cậu mấy cái. Cũng không biết là ai sờ mó ai, Đinh Tể chật một tiếng, quay đầu đi. Lâm Vô Ngôn nhìn đầu tai cậu đỏ ửng lên. Anh vô thức sờ sờ tai mình, vẫn may, là lạnh. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, chính thức bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự. Ngay từ đầu đều là những hạng mục đông người, kiểu như xếp hàng theo tư thế quân đội, tập bài quyền quân đội, giống như huấn luyện quân sự hồi cấp 3. Những hạng mục phía sau khó hơn chút, nhưng mà nghe cắm trại dã ngoại cũng rất thú vị, có cảm giác như sắp đi ra ngoài du lịch mùa thu. Sau khi được giáo viên đưa tới sân huấn luyện, cảm giác như mọi người còn chưa quá thân, đã phải bắt đầu xếp hàng huấn luyện rồi. Lâm Vô Ngôn không có hứng thú với những người khác, chỉ biết Đinh Tể chắc chắn sẽ không cần mất nhiều thời gian sẽ nhận biết được gần hết, cậu có thói quen quan sát đủ loại người, đây là kiến thức cơ bản để bán tiên giang hồ yên thân gửi phận. Nhưng mà tuy nói xếp hàng xoay tới xoay lui đều chỉ nhìn thấy gáy, Lâm Vô Ngôn cũng vẫn nhận ra 7-8 khuôn mặt, dù sao mỗi lần đều có người choáng váng đầu óc, quay sai hướng, đối mặt với người bên cạnh mình còn tự cho là mình đúng. Nữ sinh trong lớp rất ít, Lâm Vô Ngôn đếm, có 9 người, 27 người còn lại đều là nam. Nữ sinh càng ít, nam sinh càng có tinh thần, ai ai cũng đứng thẳng. Không biết có phải vì nhóm học bá đã trải qua cuộc sống khốn khổ một năm chỉ nằm ra bàn hay không, thể năng đều giảm xuống. Sau một giờ, Lâm Vô Ngôn nhận thấy có người thay phiên đổi trọng tâm lên hai chân khi đứng, nói bình thường một chút chính là lắc lư. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, khu mà bọn họ luyện tập không có nơi để che nắng, gần đây nhiệt độ hạ thấp một chút, nhưng phơi nắng thế này vẫn đổ mồ hôi, người yếu ớt hơn có lẽ chân cũng đã phình to ra rồi. Tuy vậy khi liếc nhìn thấy một nữ sinh bắt đầu lão đảo mạnh, Lâm Vô Ngôn vẫn cảm thấy bất ngờ, nhanh như vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi. Anh quay đầu muốn nhìn xem là tình huống gì, Đinh Tệ đứng sau lưng anh đã chạy qua đó, đỡ lấy nữ sinh trước khi cô bị ngã xuống. Báo cáo giáo quan, có người bị ngất à, Lưỡng Nhạc hô lên. Giáo quan chạy từ bên cạnh đội ngũ tới, bế sang bên cạnh trước đã, tôi gọi bác sĩ tới ngay. Đinh Tể ngồi xổm dưới đất, một tay ôm lấy nữ sinh, khi giáo quan nói câu này, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cậu quay đầu nhìn mặt đất xung quanh. Nữ sinh rất gầy, Đinh Tể bế cô lên hoàn toàn không cần tốn sức, Lâm Vô Ngôn đoán được là cậu không muốn bế. Nhưng trong tình huống trước mắt, nữ sinh đã ngã vào trong lòng cậu, cậu không thể đổi sang người khác. Cuối cùng Đinh Tể luồn dưới chân nữ sinh, bế ngang cô lên, chạy theo giáo quan tới khu nghỉ ngơi bên cạnh, một chiếc xe cứu thương dừng ở cách đó không xa, bác sĩ cũng nhanh chóng chạy tới. Bị cảm nắng phải không? Đinh Tể lùi ra khỏi đám người. Chưa biết chừng là tụt huyết áp, Lâm Vô Ngôn nói, đứng lâu dễ bị chóng mặt, nhưng mà, chẳng qua, cậu phản ứng nhanh thật. Đúng lúc tôi nhìn cô ấy, Đinh Tể nói. Ồ, ngữ điệu của Lâm Vô Ngôn kỳ lạ. Đinh Tể không nói gì, hơi híp mắt lại nhìn anh. Làm sao? Lâm Vô Ngôn cong cong khóe môi. Đứng ở đấy chán chết đi được, tôi nhìn lần lượt từng người một, Đinh Tể nhỏ giọng nói, Lâm Vô Ngôn cậu ghen không biết phân biệt trường hợp sao? Ghen thì muốn ghen là ghen, Lâm Vô Ngôn nói, có thể phân rõ trường hợp còn gọi là ghen sao, đó là sinh sự. Bây giờ cậu đang sinh sự đấy, Đinh Tể trừng anh. Sinh sự đấy, thì làm sao? Lâm Vô Ngôn nói. Tôi có thể làm sao? Đinh Tể đột nhiên nâng tay lên, vuốt lên mặt anh một cái, tôi cũng sinh sự. Lâm Vô Ngôn ngây người. Sợ rồi hả? Đinh Tể đắc ý nhíu mày, yên tâm đi, không có ai nhìn chúng ta. Tôi sợ người khác nhìn thấy sao? Lâm Vô Ngôn cũng nhướng mày. Đinh Tể đột nhiên căng thẳng, nháy mắt lùi về sau hai bước, nhìn anh nhỏ giọng nói, Lâm Vô Ngôn. Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu. Cô ấy không sao chứ? Lâm Vô Ngôn đột nhiên hỏi Hà Gia Bảo mới chen ra từ đám người. Nói là bị hạ đường huyết, lát nữa đưa về nghỉ ngơi, Hà Gia Bảo nói, có phải buổi sáng không ăn? Có khả năng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, liếc nhìn Đinh Tể. Đinh Tể dùng khẩu hình miệng trả lời lại anh một câu, thần kinh. Tuy rằng nữ sinh bị ngất thể hình gầy yếu, nhưng rất mạnh mẽ, nghỉ ngơi chưa tới một tiếng đã quay lại trong hàng ngũ. Khi xếp hàng huấn luyện kết thúc, cô và hai nữ sinh khác kéo lấy Đinh Tể. Cảm ơn cậu nhé, nữ sinh nói, tớ tên là Dương Diệu, cậu tên là Đinh Tể phải không? Ừ, Đinh Tể trả lời, không cần khách sáo. Cậu phản ứng nhanh thật, nữ sinh khác nói, tớ đứng ngay bên cạnh cậu ấy mà không kịp phản ứng, cậu đã đỡ được cậu ấy rồi. Cậu phản ứng hơi chậm thôi, Đinh Tể nói. Ai nói? Là cậu phản ứng quá nhanh, nữ sinh bật cười, tớ tên là Lục Tử Dĩnh. Lại chỉ nữ sinh đứng bên cạnh Dương Diệu, cô ấy là Lý Hiểu Ngưng, bọn tớ cùng chung một phòng ký túc, còn có, bên kia, người tóc rất ngắn ấy, cô ấy tên là... Ừ, Đinh Tể nhìn về phía Lục Tử Dĩnh nhìn, cũng không đợi cô giới thiệu xong đã gật đầu. Lâm Vô Ngôn cảm thấy có lẽ bản thân biết tại sao Đinh Tể lại chưa từng trải nghiệm chuyện tình cảm rồi. Cũng may là Lục Tử Dĩnh không để ý thái độ có lệ của cậu, kiên trì giới thiệu xong nữ sinh tên Hồ Mẫn kia, sau đó lại quay đầu qua, cậu là Lâm Vô Ngôn hả, hôm báo danh cậu tới cùng Đinh Tể, có phải là cùng một trường không? Cùng một thành phố, Lâm Vô Ngôn cười cười. Có đi vệ sinh không vậy? Lý Hiểu Ngưng kéo Lục Tử Dĩnh, cậu nói nhiều thế. Đi đi đi, Lục Tử Dĩnh cười đẩy hai cô đi. Ôi, Đinh Tể hoạt động cánh tay, nói nhiều thật. Tôi đã nói với cậu chưa, lần đầu tiên nhìn thấy khoảnh khắc của cậu, tôi đã vô cùng muốn chặn cậu, Lâm Vô Ngôn nói quá nhiều, vừa mở ra toàn là cậu. Tôi thích đăng khoảnh khắc, nhàn rỗi mà, Đinh Tể cười, nhìn anh, rất may mắn phải không, nếu như cậu chặn tôi rồi. Tình đầu của cậu nhất định sẽ tới muộn tận mấy năm. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn cong khóe môi, tình đầu của tôi đã bắt đầu rồi sao? Tôi, Đinh Tể nhìn anh, qua một lát mới chật một tiếng, chỉ về phía trước, đi, đi, đi, chúng ta đi siêu thị mua chút nước, tôi khát chết rồi. Lâm Vô Ngôn cười, cùng cậu đi về phía siêu thị. Mấy người Lưỡng Nhạc đã đứng uống nước ở cửa siêu thị rồi, khi hai người bọn họ đi tới, Lý Thụy Thần ngồi trên ghế lấy hai chai coca bên cạnh đưa qua, của hai cậu, Tiểu Bảo mời. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nhận lấy hai chai coca, đưa một chai cho Đinh Tể. Đinh Tể cũng không cảm thấy không vui vì coca là của Lý Thụy Thần đưa, mở nắp uống mấy ngụm, hơi ga xông lên làm mặt cậu nhăn lại, thoải mái. Dù sao coca cũng là do Hà Gia Bảo mua. Huấn luyện quân sự ngày hôm nay cũng coi như nhẹ nhàng, buổi chiều cũng xếp hàng, quay trái quay phải, nhìn trái nhìn phải cả buổi, chỉ thêm phần thay đổi đội ngũ, có lẽ thời gian đứng ít đi, cho nên đi lại cũng không mệt, không có người ngất nữa. Buổi tối còn có hạng mục huấn luyện, phải luyện hát, cho nên mấy người trong ký túc xá bọn họ cũng không ra ngoài ăn, về tới ký túc xá tắm xong là rút thăm, xem nên đi nhà ăn nào. 3. Ngô Lãng nhìn tờ giấy, vậy hôm nay chúng ta lật thẻ bài của Tam Phi. Cũng đủ thảm rồi, Đinh Tể nói, tám hoàng thượng, chỉ lật thẻ bài của một phi tử. Suy nghĩ này của cậu có hơi nguy hiểm đấy, Lý Thụy Thần bật cười. Cái, Đinh Tể giật mình phản ứng lại, đậu. Mọi người trong phòng đều cười, cười xong lại vui vẻ ra ngoài, cùng nhau đi lật thẻ bài của Tam Phi. Lâm Vô Ngôn đi ở phía sau, cúi đầu ấn điện thoại. Nói chuyện với ai đấy, Đinh Tể quay đầu hỏi. Thầy Lâm, Lâm Vô Ngôn cau mày, thầy ấy tới bệnh viện thăm mẹ tôi. Đinh Tể sửng sốt mất mấy giây, chủ nhiệm cũ của cậu, đi thăm mẹ cậu. Bố tôi đã từng tới tìm thầy, hỏi thăm tình huống của tôi, Lâm Vô Ngôn nhíu mày, có chút phiền lòng, ông ấy luôn là như vậy, luôn không liên hệ, đột nhiên tới tìm thầy Lâm là có ý gì, cho nên thầy Lâm mới tới bệnh viện. Vậy, tình hình của mẹ cậu giờ sao rồi? Nhìn cầu thang, Đinh Tể kéo cánh tay anh, dẫn anh chuyển hướng khác, sau khi xuống hai bậc thang lại vươn tay sờ lên cánh tay Lâm Vô Ngôn, sao người cậu lại nóng thế này? Mẹ tôi đã làm phẫu thuật xong rồi, Lâm Vô Ngôn nhanh chóng ấn điện thoại, sau đó là phải hóa trị liệu, thầy Lâm đã hỏi bác sĩ điều trị chính, vấn đề không lớn, chẳng qua thể chất của bà không được tốt, hồi phục hơi chậm, hóa trị có thể phản ứng lớn. Đinh Tể rất bội phục bản lĩnh vừa nói vừa có thể trả lời tin nhắn cực nhanh của Lâm Vô Ngôn, nhưng bây giờ cậu cũng không quan tâm điều này, cũng không quan tâm tới bệnh tình của mẹ anh, cậu chạm vào trán Lâm Vô Ngôn, có phải cậu bị sốt rồi không? Ai sốt cơ, Hùng Đại ở đằng trước lập tức quay đầu lại. Không, Lâm Vô Ngôn cười cười, sao thế được? Rất nóng, Đinh Tể nhỏ giọng nói. Lâm Vô Ngôn trả lời tin nhắn xong bỏ điện thoại vào trong túi, chạm lên trán mình, không thấy gì. Cậu tự sờ thì sờ được cái gì, Đinh Tể cạn lời. Sờ thấy sướng, Lâm Vô Ngôn vươn tay sờ lên trán cậu, đều giống nhau. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể nhìn anh, bảo cậu làm là làm luôn hả? Chúc chúc, Lâm Vô Ngôn nói. Lát nữa ăn xong tới phòng y tế xem thử, Đinh Tể nói, có mấy tầng liền, còn nhiều phòng hơn phòng y tế trường cấp 3, đúng dịp tham quan một chút. Cậu được đấy, còn phải tham quan phòng y tế, Lâm Vô Ngôn bật cười. Đinh Tể biết thân thể Lâm Vô Ngôn vẫn luôn rất tốt, huấn luyện quân sự như ngày hôm nay căn bản không thể khiến anh có bất cứ cảm giác gì, nhưng cũng có thể là do nguyên nhân khác gây nên, dù sao ban nãy chạm vào vẫn nóng. Nhưng Lâm Vô Ngôn gần như không có cảm giác gì, ăn cơm xong quả nhiên không đồng ý đi tham quan phòng y tế với cậu, kéo cậu đi về phía thư viện, sau khi dạo một vòng, gần tới thời gian huấn luyện buổi đêm mới quay lại. Kiểu người như cậu, Đinh Tể bất đắc dĩ nói, sốt thì sốt, không thừa nhận thì không sốt chắc. Ừ, Lâm Vô Ngôn cười cười. Đinh Tể nhìn anh, vốn định mắng thêm mấy câu, nhưng đột nhiên lại ngậm miệng vào. Lâm Vô Ngôn chưa từng tới bệnh viện, trừ cảm ra thì trước giờ chưa bị bệnh gì cả. Rốt cuộc là thực sự chưa từng bị bệnh, hay là anh cứ giả vờ mình chưa từng bị bệnh, dù sao bầu không khí trong nhà của anh. Đinh Tể không tiếp tục nói nữa, buổi tối là hát hò, không có vận động gì, quan sát trước đã. Khi quay lại phòng ký túc, mọi người đều đang thu dọn, chuẩn bị tập hợp. Nhà vệ sinh của bọn họ bị Lưỡng Nhạc chiếm rồi, Đinh Tể đi sang nhà vệ sinh phía đối diện, khi ra ngoài thấy Lý Thụy Thần đang đứng ở cửa. Cậu cũng tới xếp hàng hả? Đinh Tể hỏi một câu. Không, Lý Thụy Thần quay đầu nhìn về phía ký túc xá của bọn họ, lại quay lại nhỏ giọng hỏi, các cậu đã tới phòng y tế xem chưa? Có phải bị sốt không? Chắc chắn là bị sốt rồi, Đinh Tể nói. Cậu ấy không muốn đi, buổi tối không ổn thì tính sau. Ừ, Lý Thụy Thần móc trong túi, đưa qua một hộp thuốc hạ sốt và một cái nhiệt kế, tôi mang từ nhà tới, có thể đo nhiệt độ trước thử xem, nếu như vượt quá 38 độ 5, không ổn thì uống thuốc. Đinh Tể sửng sốt, cảm ơn cậu. Đừng khách sáo như vậy, Lý Thụy Thần cười, xoay người đi khỏi. Đinh Tể cầm nhiệt kế và thuốc vào phòng, Lâm Vô Ngôn lại đang trả lời tin nhắn, có lẽ vẫn là thầy Lâm. Đo nhiệt độ đi, Đinh Tể đi qua, chưa đợi anh kịp phản ứng gì đã túm lấy cánh tay anh nhét nhiệt kế vào. Lấy ở đâu đấy, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Lý Thụy Thần đưa cho, Đinh Tể đặt thuốc lên trên bàn, còn có hộp thuốc, nếu như ngày mai còn chưa hạ sốt thì uống. Cậu ta còn mang theo mấy thứ này? Chuẩn bị đủ thật, Lâm Vô Ngôn cười cười, tôi tưởng rằng bảo bối trong nhà như Hà Gia Bảo ra ngoài mới mang theo thứ này. Lý Thụy Thần không thể là bảo bối trong nhà sao, Đinh Tể suy nghĩ, đi qua cầm hộp thuốc lên nhìn. Cũng đúng, gà nhỏ của chúng ta cũng là bảo bối nhỏ trong nhà, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không nói gì, nhìn hộp thuốc. Đằng sau hộp thuốc dán một cái tem rất nhỏ, bên trên in chữ phòng y tế trường hát. Đây không phải là thuốc mà Lý Thụy Thần mang từ nhà tới, là thuốc cậu ta vừa mới mua, hơn nữa vì nghe thấy Lâm Vô Ngôn phát sốt nên mới mua, dù sao nam sinh bình thường như bọn họ, cho dù là người cẩn thận, cũng chỉ mua thuốc cảm dự phòng mà thôi, không mua thuốc hạ sốt. Tuy rằng Đinh Tể rất cảm ơn sự cẩn thận và nhiệt tình của Lý Thụy Thần, nhưng vẫn thấy sau lưng căng cứng. Nguy hiểm thật. Lý Hương Hương là một nhân vật nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ngoại hình cũng được, còn thơm phức, lại còn chu đáo, nguy hiểm. Sao thế? Lâm Vô Ngôn hỏi. 24 tiếng ăn một viên là được, Đinh Tể đặt thuốc lên trên bàn, vậy mà lại cho tôi cả hộp luôn. Lẽ nào còn phải tách ra cho cậu một viên, Lâm Vô Ngôn nói, không uống hết trả lại cậu ấy là được. Ừ, Đinh Tể nhìn anh, thừa nhận mình sốt chưa? Lâm Vô Ngôn cười cười không nói gì. Lưỡng Nhạc ở phòng khách gọi mọi người đi tập trung, Đinh Tể đi ra ngoài, Lâm Vô Ngôn đi sau cậu, nhỏ giọng nói một câu, có lẽ là có hơi sốt, nhưng mà tôi vẫn không thấy có cảm giác gì, nhiệt kế này làm sao giờ? Mang theo, Đinh Tể nói, lát nữa để trong túi áo, buổi tối hát một bài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không có hạng mục gì phải di chuyển. Được rồi, Lâm Vô Ngôn kẹp chặt cánh tay. Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ là 38, cũng không tính là cao, chưa cần phải uống thuốc, cũng không tính là thấp, dù sao khi Đinh Tể sốt 38 độ cũng cảm thấy rất khó chịu. Lâm Vô Ngôn nhìn có vẻ vẫn ổn, khi mọi người ngồi chung với nhau hát, anh còn hát rất lớn tiếng, nhưng giọng có hơi khàn. Còn có chút không để tâm. Đinh Tể cũng biết, là vì chuyện ở nhà, bố Lâm Vô Ngôn làm như vậy, khiến cho anh đối diện với việc có nên gọi điện thoại về nhà hỏi thăm hay không, nếu như lại bị mắng hoặc bị ngó lơ thì làm sao? Khó chịu không? Cậu nhỏ giọng hỏi Lâm Vô Ngôn. Vẫn ổn, không có cảm giác gì lớn, Lâm Vô Ngôn sờ sờ trán. Không thoải mái thì nói, Đinh Tể nói, tôi về ký túc nghỉ ngơi cùng cậu. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật gật đầu, cậu cũng làm khăn mặt đá cho tôi hạ sốt sao? Trong nhà bếp có cái tủ lạnh, không biết có đá hay không? Không cần đá cũng được, mua một túi kem để bên trong, sau đó dùng khăn mặt bao từng cái lại, Đinh Tể sắp xếp, còn có thể thấm lạnh khăn mặt. Không biết tại sao, cậu vừa nói vừa cảm thấy hơi hưng phấn. Ha ha ha, Lâm Vô Ngôn sốt rồi. Có thể chăm sóc người bệnh rồi. Có thể ân cần hỏi han. Chuyện này có gì vui đâu. Bởi vì đó là Lâm Vô Ngôn ha ha. Lâm Vô Ngôn sốt rồi. Đinh Tể, mày còn có chút đồng tình nào không vậy? Có rất nhiều, lập tức sắp tràn ra rồi, ha ha ha ha, có người sốt rồi. Khi hát xong quay lại ký túc, mọi người đều đã mệt, tùy tiện rửa mặt thu dọn một chút, nói chuyện vài câu đều quay về ký túc nghỉ ngơi. Lâm Vô Ngôn cũng thành thật nằm xuống giường. Chỉ có Đinh Tể hai mắt tỏa sáng, ra ngoài mua hai túi kem lớn trở lại, dùng khăn mặt bao quanh, còn thừa đều nhét vào tủ lạnh trong bếp. Sao rồi, cậu cầm mấy túi kem cuốn khăn mặt quay lại ký túc, chống mép giường nhìn Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng hỏi. Vẫn ổn, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, Lâm Vô Ngôn trở mình nằm ngửa. Tôi rót nước cho cậu, Đinh Tể rất nhanh nhẹn đắp khăn mặt lên người anh, tôi mua một túi kem lớn. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Hả, Đinh Tể cũng nhìn anh. Tôi sốt rồi sao lại cảm thấy cậu rất vui vẻ nhỉ, Lâm Vô Ngôn nói. Vậy sao, Đinh Tể cau mày, hỏi một cách nghiêm trọng, hỏi xong lại không nhịn được bật cười, không biết, tôi thực sự không có, cậu đợi tôi lấy nước cho cậu. Làm người hầu bị nghiện à, Lâm Vô Ngôn hỏi. Câm miệng, Đinh Tể ra khỏi phòng. Uống xong một cốc nước, đổi hai lượt kem, Lâm Vô Ngôn gần như đã ngủ rồi, lông mi cũng không run rẩy nữa. Đinh Tể điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, sờ sờ mặt Lâm Vô Ngôn, gần như không quá nóng nữa. Hạ sốt rất nhanh, không hổ là người có thể chất siêu mạnh. Cậu chống khuỷu tay lên giường, nâng cằm nhìn Lâm Vô Ngôn. Anh thực sự rất đẹp trai, mũi ra mũi, lông mi ra lông mi, miệng ra miệng. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý tới, độ cong khóe miệng Lâm Vô Ngôn rất đẹp, mang theo sự kiêu ngạo trời sinh, nhưng không sắc bén. Xúc cảm trên trán vào buổi sáng lại hiện ra lần nữa, thật rõ ràng. Đinh Tể có chút khó giải thích, cảm giác còn sót lại này có phải hơi dài không? Cậu nhìn môi Lâm Vô Ngôn chăm chú. Chính là đôi môi này. Mấy giây sau, cậu cẩn thận thử hô hấp của Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể, mày có tật xấu gì vậy? Chỉ thử một chút xem hô hấp có ổn định hay không, quả thực người này đã ngủ rồi. Có lẽ là ngủ rồi. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu lại gần. Rất cẩn thận khẽ chạm lên môi Lâm Vô Ngôn. Không có cảm giác gì. Cậu dừng lại mấy giây, lại nhẹ nhàng áp xuống. Lâm Vô Ngôn khẽ cử động. Đậu. Cậu vội vàng ngẩng đầu. Còn chưa kịp chống người dậy, cánh tay Lâm Vô Ngôn đã vươn lên, lập tức ôm lấy cổ cậu. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể giật mình muốn vùng vẫy. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ dùng sức ép cánh tay xuống, đè cậu lại. Khi Đinh Tể nhảy vọt ba thước từ bên giường tới cửa sổ, nhìn thấy Lâm Vô Ngôn lau miệng. Cậu cũng vô thức lau một cái. Chuyện quái gì thế này? Cứ vậy đột nhiên xuất hiện không một chút phòng bị nào, cũng không chuẩn bị tâm lý gì đã đạt được thành tựu hôn môi rồi. Lãng mạn ở đâu? Cũng không có tim hồng bay bay. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn rất vui. Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn sau khi trải qua nụ hôn đầu tuy đơn giản mà đầy đủ các bước này, anh lau miệng xong thì nằm vật ra giường như đã chết. Xong việc rồi. Là ngủ. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể đứng bên cửa, cảm thấy giọng của bản thân có chút mơ hồ. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp một tiếng. Đinh Tể không biết nên nói gì. Tới đây, qua một lát Lâm Vô Ngôn mới hơi trở mình, khăn mặt và gói kem rơi ào ào xuống giường, chạy xa vậy làm gì? Chỉ cách hai bước cũng là xa sao, Đinh Tể đi tới bên giường. Cậu, Lâm Vô Ngôn hắn giọng, không khó chịu chứ? Cậu đang thảo luận kỹ thuật hôn với tôi sao? Đinh Tể kinh ngạc. Cậu có so sánh? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không, Đinh Tể nói, tôi cũng không. Vậy tôi thảo luận với cậu không được sao? Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không nhịn được bật cười, chống tay lên thành giường cười ngặt nghẽo. Bất chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không lúng túng như trong tưởng tượng, cũng không có gì không thích hợp, thậm chí khi nhìn Lâm Vô Ngôn, cậu lại có cảm giác thân mật khác thường. Lâm Vô Ngôn nắng nắng ngón tay cậu, tôi muốn hỏi, cậu có gì không thoải mái về mặt tâm lý không? Không có, Đinh Tể nói, tôi cảm thấy tôi vừa gặm rất hăng say. Lâm Vô Ngôn không nói gì, sửng sốt một lát rồi thầm bật cười trong bóng đêm, cười tới mức cả người đều phát run. Sao thế? Đinh Tể chật một tiếng, tôi đang trần thuật sự thật, không phải cậu cũng thế sao, đều không có kinh nghiệm, đừng ai cười ai. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Cậu vẫn còn sửng sốt rất lâu không nói được lời nào kìa, Đinh Tể nói. Cậu còn nhảy qua phía cửa sổ kìa, nếu như cửa sổ không có song chắn thì cậu cũng bay ra ngoài rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu còn lau miệng kìa, Đinh Tể nói. Cậu không lau, Lâm Vô Ngôn bật cười. Cậu còn nằm ở đây không dám cử động kìa, Đinh Tể nói. Hai chúng ta trưởng thành chút đi, Lâm Vô Ngôn nói. Không nói lại được còn bảo người ta trưởng thành, Đinh Tể dọn những khăn lông và túi bóng linh tinh qua một bên, lại sờ trán Lâm Vô Ngôn, nể tình cậu đang là bệnh nhân, tôi không cãi với cậu. Cậu vừa mới ăn kem à, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đinh Tể sửng sốt. Kem sữa bò, Lâm Vô Ngôn nói. Đúng, Đinh Tể thở dài. Tôi bói được ra, Lâm Vô Ngôn học theo dáng vẻ bấm ngón tay của cậu, hôm nay có người muốn ăn vụn kem dùng để hạ sốt của tôi, là cái kem sữa bò duy nhất, những cái khác đều là kem đậu xanh. Có hai que sữa bò, Đinh Tể nói. Tôi cũng muốn ăn kem sữa bò, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi đi lấy cho cậu, Đinh Tể túm lấy khăn mặt ra khỏi cửa. Trên hành lang chỉ có lẻ loi vài người đi bộ, phần lớn những bạn học hết ăn lại nằm cả kỳ nghỉ, trải qua một ngày huấn luyện đều đã về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà khi sắp đi tới phòng bếp nhỏ, có một người đi từ trong ra, bưng một bát mì trên tay, miệng còn cắn que kem sữa bò. Đinh Tể sửng sốt, cảm giác có chút khó tin. Người này liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi sang phía hành lang bên kia. Tuy rằng Đinh Tể cảm thấy cũng không phải người này không thể tự mua kem bỏ vào trong tủ lạnh, pha mì xong mới lấy ra ăn, nhưng khi cậu đi siêu thị, loại kem que nhỏ này cũng không còn bao nhiêu, sữa bò bị lấy hết chỉ còn lại hai cái. Hơn nữa, cho dù siêu thị vẫn còn, người bình thường chỉ mua một que, chưa tới ký túc đã ăn xong rồi. Cậu đi vào trong nhà bếp, nhìn thoáng qua giấy gói kem bên trong thùng rác, chính là loại mà cậu đã mua, trừ một que cậu đã ăn ra, vẫn còn một que, hơn nữa bên trong còn một giấy gói kem đậu xanh. Đậu, Đinh Tể có hơi khó chịu. Cậu ôm tia hy vọng cuối cùng mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trong túi còn có bốn que kem đậu xanh, que sữa bò đã không còn. Cậu lập tức đóng sầm cửa tủ lạnh, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Nếu như ăn sạch kem đậu xanh, cậu thực sự không so đo gì, nhiều lắm cũng chỉ nhớ kỹ người này. Nhưng người này lại ăn kem sữa bò, là cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Siêu thị cũng không còn nữa. Lâm Vô Ngôn muốn ăn kem sữa bò. Lâm Vô Ngôn không muốn ăn kem đậu xanh. Chuyện này không thể nhịn nổi, lửa nóng đã bốc lên tới đỉnh đầu rồi. Này người anh em, Đinh Tể gọi người kia lại. Người kia quay đầu nhìn cậu, gọi tôi. Cậu lấy kem trong tủ à, Đinh Tể hất hàm với que kem cậu ta đang ăn. Làm sao, người kia nói. Tôi mua bỏ vào đấy, Đinh Tể nói. Vậy cảm ơn nhé, người kia nói xong tiếp tục đi về phía trước. Đinh Tể nháy mắt bùng nổ, cậu đứng lại cho tôi. Mấy người lẻ loi trên hành lang đều quay qua, còn có người ló đầu từ trong phòng ký túc ra nhìn. Làm gì, người kia quay đầu lại. Không làm gì cả, Đinh Tể nói, trường hát là nhà của cậu. Cậu muốn lấy là lấy, phải không? Có một đồng một que kem, cậu không cần phải tới mức ấy chứ, người kia rất không vui, cậu cũng không viết trên ấy là do cậu mua, cậu đã từng ở ký túc xá tập thể chưa? Không biết dán tờ giấy nhỏ lên trên sao? Một đồng năm, Đinh Tể nói. Người đó sửng sốt. Cậu đã từng làm người chưa? Vừa mới chuyển sang làm người đúng không? Đinh Tể nhìn cậu ta, không phải đồ của cậu, mẹ nó, tùy tiện lấy chính là ăn cắp. Không biết sao. Được, được, được, người kia ngậm que kem, lấy một tờ tiền lẻ trong túi ra. Này, này, cậu tự đi mà lấy, 5 đồng, tôi đưa cậu 5 đồng mua kem, cậu im miệng được không? Đinh Tể không nói gì, đi qua đó. Chưa đợi người kia có phản ứng gì, cậu đã rút que kem từ trong miệng người kia ra, ấn vào trong bát mì, lại lấy 100 nguyên từ trong túi, cũng ấn luôn vào trong bát. Nhóc con, Đinh Tể lấy tay chọc chọc vào ngực cậu ta trong ánh nhìn khiếp sợ của cậu ta, ở đây không có bố mẹ cậu, đừng hy vọng ai chiều cậu thử đánh một cái rắm nữa xem. Người kia nháy mắt đỏ bừng mặt, giơ tay lên, định úp bát mì trong tay về phía Đinh Tể. Đinh Tể đã dự đoán trước kết quả này, khi cậu ta giơ tay lên cậu đã tránh ra rồi. Khi người nọ phát hiện bản thân có thể úp vào không khí, giữa đường mạnh mẽ muốn thay đổi đường đi, nhưng Đinh Tể đã né khỏi hướng của cậu ta. Cậu ta vung tay, bát còn chưa tới đã trượt khỏi tay rơi xuống, đổ lên người cậu ta. Đinh Tể không định tiếp tục, trận này phải có một người nhường, không nhường thì phải đánh nhau, cậu không muốn ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã đánh nhau ở ký túc xá, cậu đã xả cơn tức rồi, cậu còn phải đi mua kem. Người kia rõ ràng là đã tức điên, cậu ta xoay người chạy theo. Người ký túc xá hóng chuyện ở hai bên xông ra cản cậu ta lại, được rồi, sao còn phải động tay? Mày làm cái gì thế, người kia chỉ Đinh Tể. Tôi làm gì cơ, Đinh Tể nhìn cậu ta, tôi cho cậu 100 nguyên. Mày, người kia còn muốn xông lên đã bị người đằng sau kéo lại. Hứa Thiên Bác ở căn phòng cuối cùng ló đầu ra, khi nhìn thấy phía bên này, Đinh Tể cảm thấy mắt cậu ấy đột nhiên to lên không ít, lập tức chạy qua ngay. Tiền của ai, Hứa Thiên Bác chạy tới nhìn thoáng qua đống mì dưới đất, nhớ nhặt đấy. Cút. Không cần, người kia gào. Hứa Thiên Bác khó hiểu nhìn cậu ta. Đinh Tể thiếu chút nữa đã bật cười. Có chuyện gì vậy? Hứa Thiên Bác đi tới bên cạnh cậu, kéo cánh tay cậu về phía cầu thang. Qua đây, đừng cãi nhau nữa. Đinh Tể cũng không né tránh, bị Hứa Thiên Bác kéo tới bên cầu thang. Làm sao vậy? Hứa Thiên Bác nói, tại sao cậu lại cãi nhau với cậu ta? Nếu có thể không nói thì đừng nói với cậu ta. Ở phòng cậu, Đinh Tể hỏi. Ừ, Hứa Thiên Bác gật đầu. phòng bên cạnh tôi, hôm báo danh kéo cả họ hàng tới đây, người thân không được vào ký túc còn đứng ở cửa làm loạn suốt. Đậu Đinh Tể sửng sốt, không ngờ đúng thật là bị cả nhà chiều, cậu ta lấy que kem sữa bò của tôi. Hứa Thiên Bác nhìn cậu, qua một lát mới nói một câu, kem sữa bò. Kem que sữa bò, Đinh Tể nói, đồng năm một que, là loại mua trong siêu thị. Tại sao lại vì một que kem sữa bò? Hứa Thiên Bác ngạc nhiên, cậu làm tôi cứ tưởng rằng kem sữa bò là loại hàng hóa cao cấp nào chứ? Đinh Tể cười, dựa vào tường cười ha ha, này, tôi cũng chỉ làm cậu ta tức thôi, quan trọng là thái độ của cậu ta, hơn nữa chỉ còn lại một que kem sữa bò, cái khác đều là đậu xanh. Chỗ tôi có sữa bò, Hứa Thiên Bác nói, cậu muốn uống sữa bò hả? Không phải, Đinh Tể hắng giọng, đột nhiên có chút ngại, là Lâm Vô Ngôn muốn ăn, cậu ấy sốt muốn ăn kem sữa bò, quan trọng là trong siêu thị cũng không còn nữa, nếu không tôi cũng không giận như vậy. Bị sốt, Hứa Thiên Bác sửng sốt, cậu ấy cũng bị sốt sao? Bình thường cậu ấy thực sự không bị ống hả? Đinh Tể hỏi. 3 năm cấp 3 chưa từng nghe nói cậu ấy bị ống, Hứa Thiên Bác suy nghĩ, không ngờ chỉ một ngày huấn luyện thôi mà đã sốt rồi. Bây giờ đỡ hơn, Đinh Tể nói. Có phải cậu đi siêu thị kia mua không? Hứa Thiên Bác nói, cái ở nhà ăn số 1 ấy. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Bên cạnh nhà ăn số 3 cũng có một cái, Hứa Thiên Bác nói, có lẽ siêu thị kia vẫn còn, cũng không xa. Ừ, Đinh Tể đáp lời, Hứa Thiên Bác hoàn toàn không có biểu hiện ra phản ứng kinh ngạc nào khi chỉ vì muốn đưa kem cho Lâm Vô Ngôn mà cậu lại gây ra chuyện lớn như vậy, điều này khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu đi đi, Hứa Thiên Bác nhìn về phía ký túc, cậu ta đang lau sàn rồi, có lẽ cũng không có chuyện gì. Cảm ơn, Đinh Tể vỗ vỗ vai Hứa Thiên Bác, chạy xuống dưới cầu thang. Không cần cảm ơn, Hứa Thiên Bác nói, ngày mai mời tôi ăn kem đấy. Được, Đinh Tể vẫy tay. Siêu thị bên cạnh nhà ăn số 3 quả nhiên vẫn còn kem sữa bò, hơn nữa không chỉ là một hai que, là cả một hộp, ngược lại kem đậu xanh chỉ còn 7-8 que. Đinh Tể có chút cạn lời, mấy siêu thị này nhập hàng để tránh không phải cạnh tranh lẫn nhau sao? Cậu mua 10 que, lấy túi bọc vào, nghĩ ngợi lại mượn ông chủ bút đánh dấu, viết tên và số phòng của mình lên trên gói. Khi cầm que kem sữa bò quay lại ký túc xá, Lâm Vô Ngôn đã ngủ lại rồi. Cậu chợt một tiếng, cảm giác có chút mất mát. Nhưng mà cậu đi qua đi lại cũng mất nửa tiếng, một bệnh nhân bị sốt không thể mơ mơ màng màng chống đỡ qua nửa tiếng mà không ngủ. Cậu xé vỏ kem ra, ngồi xuống ghế, cắn một miếng. Cậu có ý gì đấy gà, giọng của Lâm Vô Ngôn đột nhiên vang lên trong bóng đêm, ăn vụn kem của tôi trước mặt tôi. Đậu, Đinh Tể bị dọa suýt nữa thì quăng que kem trong tay đi, cậu tỉnh rồi. Tôi đợi kem sữa bò của cậu, đợi tới mức sắp hạ sốt, Lâm Vô Ngôn trở mình nhìn cậu, sao lại lâu vậy? Gặp phải, Hứa Thiên Bác, Đinh Tể đứng dậy, đi tới bên giường, chỉ nói mấy câu. Suýt nữa thì đánh nhau với người ta, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không lên tiếng. Sau đó vì lý do nào đó mà mất kem, Lâm Vô Ngôn nói, cậu lại chạy tới siêu thị mua, đúng không? Hay là tôi truyền lại vị trí bán tiên này cho cậu nhé, Đinh Tể nói, cậu chính là người hãm hại truyền nhân đời thứ 3 của Đinh gia. Mới đời thứ 3, Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, con cái của bà nội tôi cả đời này cũng không ai học được, Đinh Tể nói, tôi tính là đời thứ 2, nói như vậy, tôi với bố tôi ngang hàng, sau đó cậu còn. Cho tôi, Lâm Vô Ngôn đưa tay ra. Cái gì, Đinh Tể nhìn tay anh. Kem của tôi đâu, Lâm Vô Ngôn cao giọng. Còn ho khụ khụ một hồi, cậu không cho tôi ăn thì thôi, còn ăn trước mặt tôi. Tôi lấy cho cậu, Đinh Tể nói, cái này tôi đã cắn rồi. Chỉ có thêm tí nước bọt của cậu thôi mà, Lâm Vô Ngôn vươn tay lấy que kem trong tay cậu đi, khi còn chưa thân tôi còn uống nước trong bình của cậu. Cậu thực sự không để ý, Đinh Tể gật đầu. Lâm Vô Ngôn ăn kem xong, lại xuống giường đánh răng, khi ra khỏi ký túc xá, Đinh Tể phát hiện anh đi hơi lắc lư, không nhịn được nhíu mày. Chườm lạnh cả một buổi tối cũng không có tác dụng gì. Khi Lâm Vô Ngôn quay lại, cậu lại lấy nhiệt kế ra. Còn đo hả? Lâm Vô Ngôn lại thở dài. Nâng tay lên, Đinh Tể vẫy nhiệt kế. Lâm Vô Ngôn bất đắc dĩ nâng cánh tay lên, kẹp nhiệt độ vào, nói trước nhé, nếu như chưa hạ sốt, tôi cũng sẽ không đến bệnh viện, tôi uống thuốc là được. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Cậu đi rửa mặt trước đi, Lâm Vô Ngôn ngáp một cái, đừng đi theo canh chừng. Đinh Tể ra khỏi phòng, khi đi vào trong nhà vệ sinh nghe được bên cạnh có một tiếng ngáy kinh người. Nếu không nghe thấy tiếng thở dài bi thương của Lý Thụy Thần, cậu sẽ tưởng rằng Lý Thụy Thần và Lữ Nhạc cùng nhau phổ nhạc khúc diễn tấu khò khè. Chẳng qua khi quay lại phòng, cậu lại có chút lo lắng, Lâm Vô Ngôn. Từ Lâm Vô Ngôn đáp lời. Buổi tối tôi ngủ có ngáy không? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn nằm trên giường bật cười, cậu nghe thấy tiếng ngáy của Lữ Nhạc rồi đấy à. Từ Đinh Tể nói, tôi còn nghe thấy tiếng than khóc của Lý Thụy Thần, tôi thấy tính cách của cậu ta rất tốt, đổi thành tôi phải dậy treo Lữ Nhạc ra ngoài ban công rồi. Cậu không ngáy, Lâm Vô Ngôn cười nói, nhưng có một tối có lẽ là cậu bị nghẹt mũi, thổi ra mấy tiếng. Tiếng động đó thế nào? Đinh Tể nói. Là tiếng rất buồn cười, Lâm Vô Ngôn vừa cười vừa đặt tay lên đầu cậu lay mấy cái. Tôi cũng phải cười tỉnh. Kẹp chặt tay, Đinh Tể đập tay anh ra. Nếu nói như vậy, Lâm Vô Ngôn gối lên cánh tay khác, cách âm của phòng này bình thường. Đinh Tể sửng sốt. Đừng căng thẳng, Lâm Vô Ngôn nói, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Cậu cố ý, Đinh Tể nói, cậu cố ý. Lâm Vô Ngôn cười cười, lại trở mình, này, hay là tôi uống một viên nhé, tôi có hơi khó chịu. Đinh Tể lập tức căng thẳng, Lâm Vô Ngôn có thể nhìn, lúc trước bị sốt còn đứng tư thế quân đội, còn hát, vẫn chưa từng nói gì, bây giờ lại đột nhiên nói khó chịu. Vậy phải khó chịu tới mức độ nào đó rồi. Đinh Tể lập tức lấy một viên thuốc, rót nước, nhìn Lâm Vô Ngôn uống một hơi hết sạch cốc nước. Tôi lấy bình lớn kia đựng nước cho cậu nhé, Đinh Tể nói, tối nay chắc chắn cậu sẽ khát, phải uống nhiều nước, nếu không sẽ mất nước. Từ Lâm Vô Ngôn đáp lời. Đinh Tể rót một bình nước lớn đặt ở đầu giường Lâm Vô Ngôn, nhìn thời gian cũng tương đối rồi, lấy nhiệt kế ra xem thử, 38 độ 5. Lúc trước đắp nhiều khăn mặt bọc kem vậy mà lại không hạ nhiệt xuống chút nào, nếu không là đã hạ xuống rồi lại dâng lên. Anh Vô Ngôn, chúng ta phải nói chuyện này, Đinh Tể nằm trên giường nhỏ giọng nói, nếu sáng mai không hạ sốt, phải đi bệnh viện. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Nếu như cậu không đi, tôi sẽ nói với Lữ Nhạc, Đinh Tể nói, cậu xem liệu cậu ấy có tổ chức toàn thể thành viên ở ký túc xá lấy ván cửa khiêng cậu tới bệnh viện không? Lâm Vô Ngôn bật cười, được, biết rồi. Ngủ đi, Đinh Tể kéo chăn đắp cho anh, bây giờ cậu phải ngủ nhiều. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhắm mắt lại. Khi Đinh Tể chuẩn bị quay lại giường ngủ, Lâm Vô Ngôn lại khẽ gọi cậu, gà. Cậu chú ý dùng từ, Đinh Tể quay đầu lại nhìn anh. Đã đóng cửa kỹ chưa? Lâm Vô Ngôn hỏi. Đóng rồi, còn khóa trái, Đinh Tể có chút cảnh giác, cậu muốn làm gì? Cậu, Lâm Vô Ngôn có chút khó khăn nói ra, ngủ giường tôi đi. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể kinh ngạc, cơ mờ nờ cậu đang nghĩ gì đấy? Cậu điên rồi à? Cậu sốt cũng không thiêu sạch được mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu sao? Cho tôi cơ hội để nói xong, Lâm Vô Ngôn nói. Cơ hội tới rồi, Đinh Tể nói, cậu nói đi. Chỉ ngủ thôi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu có thể ngủ bên cạnh tôi không? Đinh Tể không nói gì, cậu đột nhiên phản ứng lại, Lâm Vô Ngôn đang đưa ra yêu cầu lần trước là Đinh Tể ép buộc thay anh, lần này là nhân lúc bị ốm. Người này thật là... Được, cậu xoay người trèo lên giường Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn dịch ra sát ngoài, nhường cậu nửa bên giường, dù sao cậu cũng phải lấy cái gối chứ. Đinh Tể lại xuống giường, lấy gối đầu và chăn lông của mình qua. Đây không phải là lần đầu tiên cậu và Lâm Vô Ngôn ngủ chung một giường, hơn nửa giường của ký túc xá cũng rất lớn, hai người ngủ cũng sẽ không phải chen nhau. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Không biết có phải là vì Lâm Vô Ngôn sốt nên thân nhiệt cao, cậu luôn cảm nhận được hơi nóng phả lại gần. Buổi tối cậu ngủ đừng đạp vào tôi nhé, Lâm Vô Ngôn trở mình, nằm nghiêng người với cậu. Buổi tối cậu đừng lăn xuống là được, Đinh Tể cũng trở mình, quay lưng lại với anh. Lâm Vô Ngôn cười, vươn tay đặt lên eo cậu. Đinh Tể cảm giác đột nhiên căng thẳng, trong đầu không biết hiện lên những thứ gì. Nhưng không đợi có bất cứ gì, Lâm Vô Ngôn ở phía sau đã thả lỏng, mang theo tiếng thở nhẹ nhẹ. Ngủ rồi. Đinh Tể lập tức thở phào một hơi, kéo chăn, nắm lấy bàn tay Lâm Vô Ngôn, nhắm mắt lại. Không biết có phải là do ngày đầu tiên tập quân sự ít nhiều cũng mệt hơn ngồi trong nhà hay không, đêm nay Đinh Tể ngủ đặc biệt ngon. Buổi sáng khi thức dậy cậu phát hiện bản thân mình vẫn quay mặt vào trong tường, không hề thay đổi tư thế so với lúc ngủ đi tối qua, cánh tay và mặt đều bị đè tê. Cậu ngáp một cái, từ từ trở mình nằm thẳng.